Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tao, Ngô, là Thiên Ma Chi Tổ. Lời mở đầu cho trận đại hỗn chiến kinh thế, Ma Tổ gào lên một đống lời vô nghĩa. Lời vừa dứt, liền thấy trong đại thế giới ma đạo của hắn, một vầng thái dương huyết sắc dâng lên. Đó là pháp tắc của hắn, cũng là đạo của hắn, không biết đã nhuốm máu bao nhiêu sinh linh, cũng không biết đã nuốt hồn bao nhiêu chí tôn. Ánh sáng ma đạo như ức vạn thần kiếm, chém về phía Vĩnh Hằng. Đi cho ngươi. Vĩnh Hằng bước qua trời cao mà đến, cũng bá khí ngút trời, một cước đá tắt thái dương. Ma Tổ hừ một tiếng, nhưng thần thông chưa dứt, một thanh ma đao chém vào đại thế giới Vĩnh Hằng, trả lại ngươi một kiếm. Vĩnh Hằng trở tay chém ngược lại, lần thứ hai hủy diệt đại thế giới ma đạo. Lần này, Ma Tổ không đứng vững cho lắm, lảo đảo lùi lại, mỗi bước lùi, ma sát lại tan vỡ một mảng, ngay cả pháp tắc bay lượn quanh thân cũng lần lượt nổ tung, cho đến khi ma khu của hắn nứt ra những vết rạn, bị đạo Vĩnh Hằng xâm nhập vào cơ thể mới thôi. Thái thượng cũng không chịu ngồi yên, một đạo pháp tắc hỗn độn ném tới, hủy diệt nửa bầu trời, cùng ra tay với hắn, còn có Thương Thiên, dùng đạo hóa thành thần đỉnh, nện vào đại thế giới Vĩnh Hằng. Tàn độc nhất phải kể đến Tài Quyết, một cây chiến mâu bỏ qua không gian, tấn công thẳng vào mi tâm của Vĩnh Hằng. Xem chúng ta không tồn tại. Tự Tại Thiên tay cầm pháp tắc, một đòn chém thái thượng lộn nhào ra ngoài 9 tầng mây. Kiếm của nữ hoang thần thì cắt ngang trời đất, chém bay nửa cái đầu của Thương Thiên. Là huynh đệ hoạn nạn, Tài Quyết cũng đổ máu, bị Nguyệt Thần dùng một đạo luân hồi quang đánh gãy xương sống. Lối đánh phô trương nhất vẫn phải là Vĩnh Hằng hợp thể. Ma Tổ vừa mới đứng vững, hắn liền mời người ta xem một màn pháo hoa. Tự bạo, ánh lửa hủy diệt đốt cháy khắp tinh vực, suýt chút nữa đã hỏa táng lão tổ tông của ma đạo ngay tại chỗ. A, hợp thể Vĩnh Hằng tự bạo, hủy thiên diệt địa, khiến Thiên Ma Chi Tổ có chút choáng váng. Hắn nổi giận, chính xác hơn là phát điên rồi, dĩ thân tế đạo, thân thể trong nháy mắt cao lên vạn trượng. Sát na, bóng tối bao trùm thế gian, chỉ có một vầng huyết nguyệt và một vầng thái dương khô lâu treo cao trên cõi hư vô. Ánh trăng quỷ dị, chiếu rọi đầy dị tượng thi sơn huyết hải. Ánh dương cũng bá đạo, như vạn ngàn thần kiếm, xé rách cửu thiên. Tưởng ta đây dễ dọa chắc. Tiếng hừ lạnh chợt vang lên, hợp thể Vĩnh Hằng đã tự bạo lại mạnh mẽ tái tạo lại thân hình. Hắn cũng thay đổi hình thái, hóa thành một người khổng lồ kim quang, kình thiên lập địa. Ma Tổ gầm lên giận dữ, tế ra vô số pháp tắc, ngưng luyện thành một thanh ma đao. Đao thành, hoàn vũ dung chuyển, đao mang bá thiên tuyệt địa quét ngang thương vũ. Vĩnh Hằng quát lên một tiếng đanh thép, tay không nghênh chiến, một đòn đánh nát ma đao. Ma Tổ bại lui, ngay cả vầng trăng và mặt trời treo trên đầu cũng sụp đổ trong nháy mắt, tan vỡ cũng tốt, tâm cảnh hắn mới bổ sung đến viên mãn, lại một lần nữa bị phá vỡ một góc. Đúng là làm khó hắn rồi. Hai vị thượng thương xem kịch, nhất thời lời nói trở nên thâm trầm. Ma Tổ cũng thật xui xẻo, trước bị Nguyệt Thần trọng thương, sau lại bị nữ hoang thần xử lý, nội tình của Tự Tại Thiên tuy kém hơn một chút, nhưng sau một trận chiến ác liệt cũng không ít lần tháo dỡ linh kiện của hắn. Mà nay, Vĩnh Hằng xuất thế, ra tay càng tàn nhẫn hơn, một quyền đánh vỡ đạo của hắn, cũng do tên đó chịu đòn tốt, nếu đổi lại là Thái Thượng, ăn một loạt đòn này, đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nhắc tới Thái Thượng, tình cảnh lúc này cũng chẳng khá hơn Ma Tổ là bao, Tự Tại Thiên cực kỳ kinh diễm, càng chiến càng mạnh, đã không chỉ một lần phá nát thể phách của hắn, nhìn bộ dạng tóc tai rũ rượi, máu me đầm đìa của hắn, thật sự còn giống ác quỷ hơn cả ác quỷ. Nguyên Thủy, Hỗn Vũ. Mỗi khi bị đánh đến tức điên, Thái Thượng lại tái phạm tật cũ. Gọi người, bốn đấu bốn, rõ ràng không đánh lại, tất nhiên phải gọi người tới trợ chiến, hai vị thiên đạo còn tại vị hiện nay, chỉ cần một người xuống thôi, cũng có thể lập tức xoay chuyển chiến cuộc. Hắn, đang gọi chúng ta. Ừm, cuộc đối thoại của hai vị thiên đạo vô cùng đơn giản, rõ ràng. Sau đó, thì không có sau đó nữa. Thuyền giặc của một số người, tốt nhất là không nên lên. Thái Thượng không mời được Hỗn Vũ và Nguyên Thủy. Nhưng lại gọi tới một tiếng gầm thét từ ngoài vũ trụ, theo tiếng nhìn lại, mới biết đó là một con mãnh thú to lớn như núi non, tướng mạo kỳ dị, hung tàn bạo ngược, chẳng phải là thôn đạo ma hay sao? Trước đó bị nữ hoang thần đánh chạy, không ngờ lại quay trở lại. Cùng nó giết tới, còn có một vị thần không đầu, tay cầm một cây đại kích. Đừng nhìn hắn không có đầu, khí thế lại vô cùng cường đại, thân ở ngoài vũ trụ nhưng lại uy hiếp cả phong vũ trụ, đâm vào tinh không bao la khiến từng mảng sụp đổ. Cút đi! Hỗn Vũ cũng có chút nóng nảy, một tiếng quát lớn như sấm sét. Tiếng quát này của hắn vừa vang lên, thôn đạo ma sợ tới mức liên tục lùi lại. Người không lùi lại là vị thần không đầu kia, không những không lùi, mà còn xách đại kích, bước vào phong vũ trụ. tên này, e là đầu óc không bình thường. Nguyên Thủy vuốt râu. Đến vì hợp thể vĩnh hằng à? Hỗn Vũ thì xoa cằm. Nếu không sao lại nói hắn là thượng thương chứ? Đoán quả là chuẩn. Nhìn hợp thể vĩnh hằng, toàn thân đã lạnh toát, hơn nữa ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ cũng đang tan rã cực độ. Bị để mắt tới rồi, hắn đã bị vị thần không đầu để mắt tới. Chính vì bị để mắt tới, nên cái gì mà hợp thể, cái gì mà vĩnh hằng, đều trở thành đồ trang trí. Sự áp chế tuyệt đối về tu vi, cho dù chỉ là một ánh mắt nhỏ nhoi, cũng có thể xem như là cái nhìn của tử thần. Hoang thần giá lâm, động tĩnh sao có thể nhỏ được, như vị thần không đầu kia, khoảnh khắc vừa đáp xuống, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, đều rung chuyển một trận, không chỉ chấn sập núi sông, mà còn ép cho chiến trường của thần và ma phải tan rã. Chí cao thần, hợp thể vĩnh hằng đứng không vững, suýt chút nữa ngã nhào vào hư không. Cũng không đợi hắn đứng vững, liền thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống. Liên hợp thiên đạo ra tay rồi, điều động toàn bộ lực lượng vũ trụ, một đòn đánh chết vị thần không đầu. Đây, chính là đại càn khôn chi lực sao? Vĩnh hằng thì thầm, là Diệp Trần đang nói. Vị thần không đầu kia từ đâu xuất hiện, hắn không biết, chỉ biết rằng, đại càn khôn dưới sự điều khiển của liên hợp thiên đạo có uy lực mạnh như trẻ tre. Bên ngoài bầu trời, có một vật giáng xuống, rơi vào tinh không, làm sụp cả một tinh vực. Đó là đại kích của vị thần không đầu, hắn bị đánh tan, nhưng bản mệnh khí lại được giữ lại. Đúng là một món chí cao thần khí. Hợp thể vĩnh hằng rất tự giác, tiện tay nhét cây đại kích vào túi. Đưa đây cho ta. Hai vị thượng thương cũng rất tự giác, tại trận tịch thu luôn. Ta có một câu chửi thề, không biết có nên nói hay không. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, đám trời của phong vũ trụ đều có cái nét dễ mến như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hợp thể rồi cũng không ảnh hưởng đến việc Diệp Trần và Triệu Vân nói chuyện, nhưng trong mắt người ngoài, đó chính là Vĩnh Hằng đang tự lẩm bẩm, chỉ là cái giọng điệu đó, mang theo mùi vị chửi thề, khó khăn lắm mới nhặt được bảo bối, lại bị người ta cuỗm mất, tâm trạng có thể tốt mới là lạ. Nhìn thôn đạo ma, mặt mày dữ tợn, gầm gừ từng trận ở ngoài vũ trụ. Nó, thật sự đang văng tục, thầm chửi thiên đạo của phong vũ trụ, cũng thầm chửi vị thần không đầu, bảo mày tới đây giúp đánh nhau, mẹ nó nhà ngươi thì hay rồi, vừa lên đã đi nộp mạng. Cũng tại nó, lẽ ra nên tìm một người đáng tin cậy hơn. Thần không có đầu, chẳng phải là không có não sao? Hôm nay không thích hợp để ra vẻ, té thôi. Thôn đạo ma cũng là kẻ biết có biết duỗi, lại quay người bỏ chạy. Trước khi đi, nó còn liếc nhìn viêm vũ trụ, khá muốn vào trong dạo một vòng. Nghĩ lại, vẫn là thôi, vũ trụ này không đơn giản. Càn khôn không phải càn khôn, thiên đạo không phải thiên đạo. Nếu không cẩn thận dẫm phải bẫy, sẽ chẳng có ai kêu oan giúp nó. Ngoài vũ trụ bây giờ, thật không yên bình chút nào. Nhìn thôn đạo ma dần đi xa, Nguyên Thủy trầm ngâm một tiếng. Chuyện này xong, cần phải lánh đến hư vọng, tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian. Hỗn Vũ nói, thôn đạo ma không phải loại ma tầm thường, quan trọng nhất là, nó có cái thói rất giống thái thượng, đánh không lại thì gọi người. Lần này, nó tìm đến một tên không có não. Lần sau, không biết sẽ mời đến một vị thần như thế nào đây. Khi hai vị thiên đạo đang thì thầm, tinh không lại thấy huyết quang, nhuốm đầy ma sát khí. Ma tổ lại bị chém, bị một kiếm vĩnh hằng chém nứt ma khu. Vĩnh hằng không cho hắn thời gian thở dốc, kiếm thứ hai đã thành hình, lực sát thương càng bá đạo hơn. Chết tiệt. Ma tổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, thân thể tan tác đã không thể chống đỡ nổi kiếm uy của vĩnh hằng. Thế là, hắn tìm một kẻ đỡ đòn. Đảo chuyển càn khôn. Theo tiếng quát của hắn, thân hình tức thì biến mất. Mà nơi hắn biến mất, lại xuất hiện một bóng người máu me đầm đìa. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là thái thượng. Mặt mày ngơ ngác, đang trong chiến cục bốn đấu bốn cơ mà. Hắn và Tự Tại Thiên đang chiến đấu hăng say, mơ mơ hồ hồ đã tới đây. Hơn nữa, trước mặt còn có một kiếm vĩnh hằng đang chém tới. Kiếm đến, huyết quang chợt lóe, thái thượng bị một kiếm chém làm đôi. Ma tổ. Tiếng gầm giận dữ của hắn là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Đại chiến kinh thiên động địa như vậy, lại có cả kẻ hãm hại đồng đội. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị tiễn về nhà luôn tại trận. Ma tổ tuy tránh được một đòn của vĩnh hằng, nhưng lại bị Tự Tại Thiên tặng cho một kiếm. Một đòn này, cũng mạnh mẽ như trẻ tre, dễ dàng chém bay đầu của hắn. Đau hay không tạm thời chưa bàn, ma lại một lần nữa bị phá vỡ tâm cảnh, là thật sự. Hỗn Vũ, Nguyên Thủy, Tài Quyết vốn không có thói xấu gọi người, nhưng giờ đây, cũng phải gào lên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Bị đánh cho tức điên lên rồi. Không địch lại Nguyệt Thần, tâm cảnh đã đến bờ vực sụp đổ, chỉ muốn phát điên. Tiếng gào thét của hắn, hai vị thượng thương nghe thấy, nhưng lại làm như không nghe, cũng không có lấy nửa phần thương hại. Thiên Tắc Nghiệt, do khả thứ. Tự Tắc Nghiệt, bất khả hoạt. Đây là con đường do chính Tài Quyết lựa chọn. Là ách nạn hay tạo hóa, đều phải tự mình gánh chịu. A, Kẻ gào thét thê lương hơn cả tài quyết chính là tên Thương Thiên kia. Hắn cũng không địch lại nữ hoang thần, không chỉ bị phá nát đại thế giới, mà thần khu được xem là bất diệt còn bị đánh nổ hết lần này đến lần khác, gần như sụp đổ, chiến đến giờ phút này, đã không còn ra hình người, bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng giống hệt một con ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Tình cảnh như vậy, khiến cho hai thiên đạo là Hỗn Vũ và Nguyên Thủy cũng không khỏi thổn thức cảm thán. Đã từng, Thương Thiên cũng là một trong các thượng thương, thế mà vào đến thế gian lại trở thành chó nhà có tang. Cho nên mới nói, có một số con thuyền giặc không thể cố mà trèo lên, lên được rồi thì không thể quay về được nữa. Tự Tại Thiên đã không còn là thiên đạo, thế nhưng một chữ này lại như lời tuyên án của Thượng Thương, lạnh lẽo vô cùng. Kẻ đổ máu là ma tổ, cho dù đã đổi đối thủ, cũng không thể bù đắp lại tâm cảnh liên tục sứt mẻ. Đánh không lại ư? Không sao, biết gài bẫy là được. Tắm trong ánh sáng hủy diệt, hắn lại một lần nữa đảo chuyển càn khôn. Lần này, kẻ bị hắn hoán đổi vị trí là Thương Thiên. Đến mức một kiếm hủy diệt vốn nên chém vào hắn, lại chém thẳng lên người Thương Thiên. Thương Thiên có đau hay không khoan hãy bàn, nhưng ánh lửa khi thần khu của hắn nổ tung thì thật sự rực rỡ. Đối thủ thần thánh, đồng đội như heo. Thượng Thương xem kịch, thổn thức không thôi. Thiên đạo đã nói như vậy, ma tổ dứt khoát cũng chẳng cần mặt mũi gì nữa. Bẫy Thương Thiên xong, hắn lại nhắm đến tài quyết, thuật đảo chuyển càn khôn dùng cực kỳ điêu luyện. Tài quyết hít một hơi không thông, suýt nữa thì chết ngay tại chỗ. Năm khác, ta nhất định sẽ chém các ngươi, ma tổ rít gào, ấy thế mà lại nói lời tàn nhẫn nhất, làm chuyện hèn hạ nhất. Chạy rồi, hắn đã chạy ra ngoài vũ trụ, liều mạng bỏ trốn. Không thể chiến tiếp được nữa, nếu cứ đánh tiếp, thật sự sẽ bị chôn vùi ở phong vũ trụ. Lên trời xuống đất, cũng không có đường sống cho ngươi. Nguyệt thần một bước vượt qua 9 tầng trời, đuổi vào trong hư vọng. Binh! Một người truy đuổi, một kẻ bỏ chạy, ma tổ và Nguyệt thần đã giao chiến trong hư vọng. Bên ngoài vũ trụ, bóng tối vô biên, không còn nhìn thấy bóng dáng hai người, chỉ nghe thấy tiếng nổ rung chuyển càn khôn cùng với ánh sáng mang màu sắc của ngày tận thế. Tự Tại, thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Thương Thiên nổi giận đến cực điểm, ngay cả Tiểu Thiên Thiên cũng không gọi nữa. Gọi hay không gọi, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn bỏ chạy, cũng như ma tổ, liều mạng chạy ra ngoài vũ trụ. Chạy đi đâu? Tự Tại Thiên tất nhiên không chịu, tay cầm thần kiếm đẫm máu, liều mạng truy sát. Bóng tối đã che khuất thân ảnh của họ. Chỉ có tiếng gầm thét và tiếng nổ vang vọng trở về. Được rồi, không thấy nữa. Hai vị thượng thương liếc nhìn ra ngoài vũ trụ, sau đó thu lại ánh mắt. Khi nhìn vào trong vũ trụ, liền thấy một vệt máu chợt lóe lên, tạo thành một dải ngân hà, vắt ngang qua cõi hư vô. Máu đó là của Thái Thượng, từ lúc bị ma tổ gài bẫy, từ lúc đổi đối thủ, hắn chưa từng đứng vững được. Nạp mạng đi, hợp thể vĩnh hằng bá thiên tuyệt địa, chiến ý vô địch đã bùng cháy thành ngọn lửa bất hủ. Tiếng gầm này của Thái Thượng mang theo ý vị sợ hãi và kêu gào. Hắn cũng chạy rồi, kéo theo thân thể đẫm máu, trốn về phía cuối trời, như một luồng thần quang, rơi vào thần khư. Cấm địa ngày nay đã điêu tàn đổ nát, đừng nói là đại thần, ngay cả chim thú sâu cá cũng không thấy mấy con. Vĩnh Hằng ngay sau đó liền đến, cuộn theo sát khí ngút trời, một cước đạp sập nửa vùng trời. Thái Thượng thì vừa đánh vừa lui, mãi cho đến chỗ sâu nhất trong cấm địa, hắn mới đột ngột dừng lại, sau đó vung kiếm chỉ lên trời. Trong nháy mắt, phong vân biến sắc, vô tận pháp tắc từ hư không hiện hóa. Ngoài ra, còn có một luồng khí ẩn vô thượng, mang theo thế hủy thiên diệt địa. Mà Thái Thượng, chính là đang điều động luồng khí ẩn này, ngưng luyện nó thành một thanh thần đao. Đao dung chuyển, thiên địa sụp đổ, vô tận dị tượng hủy diệt sinh sôi diễn hóa. Cũng do hợp thể vĩnh hằng đầu sắt, không để ý liền đâm vào mảnh thiên địa này, bị khí ẩn chi đao kia chém cho lộn nhào ra ngoài trời. Giết! Thái Thượng hai mắt đỏ ngầu. Một lần nữa tập trung khí uẩn, tạo ra thanh thần đao thứ hai. Khác với lúc trước, lần này sau lưng hắn lại có thêm một bóng người hư ảo nhưng kình thiên lập địa, nhìn rõ dung mạo, chỉ biết thể phách vĩ ngạn như núi, khí trường lại uy chấn hoàn vũ. Thần Quy Khư, hợp thể vĩnh hằng đạp trời trở về, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng người kình thiên kia. Thứ đó, họ đã thấy lần thứ hai, vô vọng ma tôn cũng từng triệu hồi qua. Chỉ có điều, nếu so sánh cả hai, thủ đoạn của Thái Thượng cao hơn, bởi vì bóng hình thần Quy Khư kia thật sự ẩn chứa một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỉ một tia khí uẩn thôi cũng đã to như núi non, ngay cả ánh sáng vĩnh hằng cũng không chống đỡ nổi, bị sát ý xâm nhập vào cơ thể. Tên này, có ngọn nguồn không cạn với thần Quy Khư đâu. Diệp Thần và Triệu Vân đều nói, nếu không phải quan hệ đủ vững, lão già Thái Thượng kia cũng không thể điều động được khí uẩn của Quy Khư. Sức mạnh cỡ này, đã đủ xem chưa? Thái Thượng cười gằn, sau lưng có bóng hình Quy Khư đứng đó, lưng hắn cũng thẳng lên không ít. Đúng vậy, hắn và Quy Khư có ngọn nguồn rất sâu, khí ẩn của Quy Khư, từ thời đại xa xưa đó đã được chôn vùi trong cấm địa, chỉ một mình hắn có thể sử dụng. Đáng tiếc, hậu bối của thần khư không có chi tiến thủ, không thể giữ được càn khôn vẹn toàn. Nếu càn khôn vẫn còn nguyên vẹn, khí ẩn của Quy Khư sẽ còn mạnh hơn, bá đạo hơn. Chết đi! Thái thượng hét lên như sấm, lập tức hóa thành một vầng thái dương nóng bỏng, vạn đạo quang mang nở rộ. Cùng lúc đó, bóng hình thần Quy Khư sau lưng hắn cũng vung thần đao, chém xuống từ trên trời. Diệt ta! Nắm đấm vàng của Vĩnh Hằng siết chặt, giữa lòng bàn tay và các ngón tay, có vô số thần văn lưu chuyển. Đó là đạo của hắn, tất cả đều được nắm trong quyền, quyền uy và quyền ý đáng sợ cũng mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Hắn một quyền đấm xuyên chín tầng trời, tay không chống lại thần đao chém xuống. Quyền và đao va chạm, lập tức có ánh lửa tận thế bắn ra, còn có một vầng hào quang đen kịt, nhuốm máu Vĩnh Hằng, trải rộng khắp bốn biển tám cõi. Kẻ gặp họa là cấm địa thần khư, núi non bị săn phẳng, điện vũ bị nghiền nát, phàm là nơi hào quang đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Thượng Thương nhìn rất rõ, một mảnh thần thổ rộng lớn như vậy, vậy mà trong nháy mắt đã bị san thành bình địa. Càn khôn, hoàn toàn bị hủy rồi. Nguyên Thủy không ngừng thổn thức. Nếu Quy Khư còn ở đây, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hỗn Vũ ung dung nói. Hãy nhìn những kẻ đang giao chiến. Hợp thể Vĩnh Hằng hừ một tiếng, nắm đấm vàng rực rỡ tức thì nổ tung thành một màn xương máu. Ngược lại, thần đao thì gãy vụn từng tấc, hóa thành từng sợi cho bụi, rơi đầy trời đất. Thái Thượng thì phun máu. Lào đảo lùi lại từng bước, mỗi bước lùi, thần khu lại sụp đổ thêm một phần, cả bóng hình Quy Khư sau lưng hắn cũng đang mục nát đến cực điểm, cho đến khi Thái Thượng dừng lại, nó mới tan biến vào giữa đất trời. Cùng tan biến với nó, còn có khí ẩn của hắn, bị chôn vùi vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng là trần quy trần, thổ quy thổ. Sao có thể? Thái Thượng hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bản mệnh khí ẩn của Quy Khư đó, mạnh mẽ đến nhường nào, chỉ một tia thôi cũng có thể nghiền nát một vị thần đỉnh cấp. Vậy mà bây giờ bị hắn điều động, lại bị chính diện công phá. Còn có át chủ bài nào nữa không? Vĩnh Hằng tái tạo lại cơ thể, lại dấy lên ánh sáng ngập trời. Chết tiệt, Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi, không hề suy nghĩ, quay người trốn ra khỏi vũ trụ. Đến cả khí ẩn của Quy Khư cũng không áp chế được Vĩnh Hằng, hắn làm sao mà đánh lại? Hét, chạy đi đâu? Vĩnh Hằng quát lớn một tiếng, truy sát Thái Thượng ra khỏi phong vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ, vừa khô tịch lại vừa tăm tối. Cũng chính vì một màu đen kịt mới khiến ánh lửa tỏ ra sáng ngời lạ thường. Từ bên ngoài nhìn vào, đó chính là từng chùm pháo hoa đẫm máu, kiêu hãnh nở rộ. Dưỡng Nhãn, hai vị Thượng Thương đều chắp tay, là những khán giả trung thành. Mãi cho đến khi Vĩnh Hằng và Thái Thượng đánh tới nơi sâu trong hư vọng, hai người mới thu hồi ánh mắt, chuyên tâm xem vở kịch lớn bên trong vũ trụ. Trận hỗn chiến thần ma 4-4, hiện giờ chỉ còn lại nữ hoang thần và tài quyết. Một chọi một, không có nghĩa là động tĩnh sẽ nhỏ đi. Cả hai đều là hoang thần tự trảm, cũng đều là những tồn tại gần như vô địch dưới bầu trời này. Đại thế giới của tài quyết và nữ hoang thần mỗi lần va chạm, ắt có vạn nghìn tinh vực sụp đổ. Dư uy đáng sợ thậm chí lan đến cả tiên giới, phàm gian, cho đến cả âm tào địa phủ. Chẳng cần ngẩng đầu nhìn, cũng có thể thấy được cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Tiên và thần còn đỡ, trốn rất kỹ, không dám ló đầu ra nửa phân. Sắc mặt mờ mịt là phàm nhân, không biết bao nhiêu người đang phủ phục trên mặt đất, cầu xin Thượng Thương bảo hộ bình an. Mà Hỗn Vũ và Nguyên Thủy cũng quả là hai ông trời tận chức, đã không chỉ một lần vung vẩy ánh sáng thiên đạo, bảo vệ cho chúng sinh. Còn về sông núi vỡ nát, cũng chẳng hề gì. Chỉ cần đại càn khôn vẫn còn, chẳng có gì là chuyện lớn cả. Giúp ta! Toàn bộ phong vũ trụ đều là tiếng gào thét từ tận linh hồn của tài quyết. Cái gọi là giúp ta, là nói với Thượng Thương. Đơn đả độc đấu, hắn không phải là đối thủ của nữ hoang thần, không gọi người thì sao được. Đây cũng là nguyên nhân hắn đến giờ vẫn chưa bỏ chạy. Vẫn còn ôm một tia ảo tưởng đáng thương. Biết đâu thiên đạo lương tâm trỗi dậy thì sao? Bất kể là ai, chỉ cần một người xuống, thế cục chết này liền có thể giải. Uổng cho ngươi làm trời vô tận 5 tháng, sao vẫn còn ngây thơ như vậy? Nguyên Thủy cất giọng ung dung, bên cạnh, Hỗn Vũ cũng có thần thái y hệt, tự trảm ư. Vạn vạn lần không làm được. Nhập thế tham chiến, cũng đừng có mà mơ. Vẫn là câu nói đó, con đường là tự mình chọn, là phúc hay họa, đều phải gánh lấy. Lại một vùng tinh vực nữa sụp đổ, vô tận lôi đình và tia chớp xé toạc không gian. Mà tài quyết, đang chịu dày vò trong đó, đầu bù tóc rối như ác quỷ. Thảm, hắn bị đánh quá thảm rồi. Toàn thân trên dưới, trong ngoài, bao gồm cả chân thân và căn cơ, đều là vô số vết máu sâu hoắm. Mỗi một vết thương đều quấn quanh u quang Vĩnh Hằng. Đó là sát ý của nữ hoang thần, cũng là đạo của nàng, cực kỳ khó trừ diệt, lại còn không giây phút nào không ăn mòn thể phách của tài quyết. Thua rồi, hắn đã vô lực hồi thiên, cũng không mời nổi trời xuống, chỉ đành kéo lê thân thể đẫm máu, như ma thần, như thương thiên, như thái thượng, liều mạng chạy trốn. Phía sau hắn, có tiếng kiếm ngâm hoành quán hoàn vũ, nữ hoang thần đã đuổi tới, thanh vĩnh hằng kiếm trong tay nở rộ ánh sáng của ngày tận thế. Kiếp nạn của nhân và quả, là nàng tự trảm, nhưng con đường này cần được lát bằng máu xương của thần. Ta đi xem thử. Nguyên Thủy đứng dậy, vuốt râu định đi ra ngoài. Đừng ép lão phu hỏi thăm tổ tông nhà ngươi. Hỗn Vũ đưa tay, lại kéo hắn trở về. Xem cái con khỉ, liên minh thiên đạo chỉ còn hai người, còn muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Cuốn gói chạy mới là thượng sách. Nói chạy là chạy, Hỗn Vũ điều khiển phong vũ trụ, lao về phía sâu trong hư vọng. Nguyên Thủy tuy trong lòng không vui, nhưng vẫn tiến lên một bước, vai kề vai cùng Hỗn Vũ, liên hợp chấp trưởng đại càn khôn. Những chuyện này, thế nhân đều không hay biết, chỉ biết sông núi khô héo bỗng rực sáng vạn đạo hào quang. Người đâu rồi? Tiếng nổ rung chuyển đất trời không còn, chí tôn của thần triều cuối cùng cũng bước vào chiến trường thần ma. Thế nhưng, trong tinh không vỡ nát, đã không còn thấy bóng người nào nữa, e là đổi chiến trường rồi. Ngụy Thiên lão đạo vận hết thị lực, nhìn về phía biên hoang của vũ trụ, dường như có thể xuyên qua vô tận hư vô, trông thấy một hai đoá ánh lửa màu máu đang nở rộ bên ngoài vũ trụ. Đã là bên ngoài vũ trụ, vậy thì không đi được rồi, đi cũng chỉ là gánh nặng. Đại chiến cấp bậc đó, không phải là thứ bọn họ có thể tham dự, ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Rút, thần Long đạo tôn nhìn lần cuối, là người đầu tiên lui đi. Rút, phải rút thôi, các vị thần không chần chừ, lần lượt theo sau, nhưng không phải đi đánh nhau, mà là trở về tiểu thế giới của thần triều. Trận chiến này, cấm khu thương vong thảm trọng, thần triều lại nào có khác gì? Không có vĩnh hằng chống đỡ, đám già yếu bệnh tật này của bọn họ không gánh nổi trọng trách. Các ngươi về trước đi, lão phu ra ngoài dạo một vòng. Giữa đường, Ngụy Thiên lão đạo đạp trời bay đi. Cùng rời đi với ông, còn có cùng anh Kiệt, Khôi Cương, và Chiến Thiên Hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một trận đại chiến khiến trời long đất lở, không biết bao nhiêu người của thần triều lưu lạc bên ngoài, như Đế Tiên, như Thái Hy, như Đông Hoàng Nữ Đế, đến nay vẫn sống chết chưa rõ, cần phải tìm về. Tìm người và đi khoáng báu vật, không hề xung đột. Mấy huynh đệ cũng rất tự giác, không biết đã hóa ra bao nhiêu phân thân, lao về phía hang ổ của các thế lực truyền thừa chí cao. Nếu là ngày thường, cấm khu chắc chắn canh phòng nghiêm ngặt. Còn bây giờ ư? Kẻ chết thì đã chết, kẻ trốn thì đã trốn, đều đã người đi nhà trống. Càn quét phải tranh thủ lúc sớm, cái gì dọn đi được, tất cả đều chuyển về thần triều. Bên ngoài vũ trụ, huyết quang chợt lóe, tựa như giải ngân hà, vắt ngang trong bóng tối. Là thái thượng trúng đao, bị vĩnh hằng một kiếm chém bay nửa thần khu. Ngươi, còn có thể chạy được bao lâu? Thái thượng chưa kịp đứng vững, vĩnh hằng đã đến nơi. Dù đã ra ngoài vũ trụ, quang huy của hắn vẫn nóng rực như mặt trời. Nơi nào hắn đến, bóng tối đều bị chiếu rọi như ban ngày, và những dị tượng cổ xưa, kèm theo đạo âm vang vọng kim cổ, liên tiếp diễn hóa ra từng mảng một. Là các ngươi ép ta. Thái thượng nghiến răng nghiến lợi, vậy mà lại quay người nhảy vào viêm vũ trụ. Đúng vậy, chính là viêm vũ trụ. Phong vũ trụ tuy đã đi rồi, nhưng nó vẫn còn đó. Mà hành động này của Thái Thượng, mục đích cũng đã rõ như ban ngày. Đó là kéo vài kẻ chết chung, tốt nhất là người thân bạn bè của Diệp Trần. Nếu không phải tại thằng nhóc đó, Triệu Vân sao có thể phá phong ấn? Nếu không phải nữ hoang thần xen vào một chân, hắn sao đến nỗi rơi vào cảnh này? Nhất định phải để viêm vũ trụ trả giá bằng máu. Mẹ nó! Vĩnh Hằng chửi lớn một tiếng, lập tức đuổi theo. Điều kỳ lạ là, vừa vào viêm vũ trụ, liền không thấy tung tích của Thái Thượng đâu nữa. Gì? Đây là cái gì? Tiếng la hét kinh ngạc, ngay sau đó từ ngoài trời truyền đến. Nghe vậy, Vĩnh Hằng lập tức nghiêng đầu, xuyên qua một tầng bình phong vô hình, nhìn về phía một thế giới tăm tối. Bên trong, ẩn giấu vô số ma đầu, có một tôn trong số đó, còn đội một vòng hào quang vô thượng. Chí cao thần. Triệu Vân lẩm bẩm. Kia là thiên ma vực, hắn, chính là thiên ma hoàng đế. Diệp thần nói. Vũ trụ nhà ngươi, thật thú vị. Triệu Vân nói rồi, liếc nhìn khắp bốn phía. Vũ trụ này, đâu chỉ có một thiên ma vực, còn có hai đại thế giới không hề thua kém. Hẳn là ác ma vực và thánh ma vực mà cơ ngưng xương đã nói. Điểm chung là đều đen kịt không thấy ánh sáng. Ngoài ra, chính là chư thiên. Âm tào địa phủ trong ký ức của hắn đã không còn thấy nữa. Còn có thiên giới mà cuồng anh Kiệt đã nói, cũng không còn vị diện. E là tam giới đã hợp nhất rồi. Chuyện này cũng chẳng có gì. Điều khiến hắn tò mò nhất là một con đường thông tới tận cùng của năm tháng, mà ở cuối con đường, cũng có quang huy chí cao lóe lên, lại là một vị hoang thần bị phong ấn ở đó. Hắn là nhất đại thánh ma, người chấp hành của thiên đạo. Diệp thần lại nói, thái cổ hồng hoang, quả là một ván cờ trời vạn cổ. Triệu Vân không khỏi suýt xoa. Chuyện sau đó, hắn cũng không hỏi tới cùng nữa, bởi vì lúc này vẫn đang trong trạng thái hợp thể vĩnh hằng, ký ức của Diệp Thần, hắn có thể nhìn được đôi chút. Chính vì có thể nhìn thấy, hắn mới hãi nhiên, Viêm Vũ Trụ còn phi phàm hơn trong tưởng tượng của hắn. Cái gì? Đây là cái gì? Tại thiên ma vực của Viêm Vũ Trụ, giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng trở nên vô cùng náo loạn. Khắp trời khắp đất đều là tiếng la hét gào thét của ma đầu. Tất cả là vì Thái Thượng đến quá đột ngột, một phút lơ là đã gây ra càn khôn thắc vị, đến nỗi hắn vốn nên rơi xuống chư thiên, lại mơ mơ màng màng rớt vào thế giới thiên ma. Cổ nhân nói rất hay, có bạn từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Ma tộc của Viêm Vũ Trụ rất nhiệt tình, chúng kéo đến dập trời dậy đất. Chỉ có điều, cách thể hiện sự nhiệt tình này lại không được hài hòa cho lắm. Chỉ trong vài khoảnh khắc, Thái Thượng đã hứng chịu cả ngàn vạn nhát đao. Thể phách vốn đã gần như sụp đổ hoàn toàn của hắn bị đánh cho tan tành. Đã thế, còn có một vị hoang thần chiêu đãi hắn. Chỉ một búng tay bắn ra ma quang đã suýt chút nữa khiến hắn bay màu tại chỗ. Ma tộc ở vũ trụ của ngươi tính khí không tốt lắm nhỉ? Triệu Vân trầm giọng nói, ra vẻ một khán giả trung thành. Dân phong mạnh mẽ, chuyện nhỏ thôi, Diệp đại thiếu gia phủi phủi bụi trên vai. Thiên ma hoang đế tuy là đại địch của hắn, nhưng hành động long trời lở đất là đập Thái Thượng một trận tơi bời như thế này, cũng rất làm vẻ vang cho Viêm Vũ Trụ của hắn, nhất định phải cho một lượt thích. Chết tiệt. Thái Thượng nghiến chặt răng, hứng chịu công kích đầy trời, nhảy ra khỏi thiên ma vực. Trong mắt của Diệp Thần và Triệu Vân đảo từ trái sang phải, chính là đang đưa mắt nhìn hắn bước vào một thế giới khác. Nói chứ, Viêm Vũ Trụ lớn như vậy, sao tên đó cứ toàn nhảy vào hố thế nhỉ? Cái gọi là hố, chính là ách ma vực trong truyền thuyết. Ma tộc ở đó không ít hơn thiên ma vực, hơn nữa, cũng có một vị trí cao thần chấn giữ. Màn kịch sau đó không cần xem nữa, chỉ cần nghe tiếng là đủ hiểu. Thiên ma hoang đế tính khí không tốt, ách ma hoang đế tự nhiên cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, một trưởng đã vỗ cho Thái Thượng nằm ngay đơ. Ngươi, không diệt được ta. Không hổ là kẻ từng làm chủ thiên đạo, thật sự không phải loại tầm thường, chịu đòn cực giỏi. Như Thái Thượng, đúng là thần thông quảng đại, đã bị ách ma hoang đế một tay ấn chặt mà vẫn có thể sinh ra đạo phôi, nghịch thiên sống lại thành vị thần thứ hai, mà bản mệnh tu vi không hề suy giảm nửa phần. Ấy ra, ách ma hoang đế khẽ nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái. Phải thừa nhận, hắn không phải là hoang đế gánh vác đại càn khôn, nhưng cảnh giới rành rành ra đó, tuyệt đối áp chế, vậy mà lại để đối phương chạy thoát. Con tôm tép đến từ vũ trụ bên ngoài này quả nhiên cũng có vài phần bản lĩnh. Tốt, tốt lắm, thoát chết trong gang tấc, Thái Thượng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không khỏi một phen sợ hãi. Ở phong vũ trụ, thượng thương không được phép tham chiến, nhưng hoang thần ở đây lại không có võ đức. Võ đức là gì tạm thời không bàn, chỉ nói đến cách di chuyển của hắn, thật sự là quá đỉnh. Diệp Thần và Triệu Vân nhìn rất rõ, Thái Thượng vừa thoát khỏi ách ma đã quay đầu đâm sầm vào một cái hố khác. Thánh ma vực. Nơi này tuy không có hoang thần chấn giữ, nhưng lại có vô số chu sát đại trận, Thái Thượng đúng là đầu sắt. Cứ thế ngược gió mà lao vào, ngay tại chỗ bị đánh cho thành một bãi huyết nê. Đúng là có cá tính. Triệu Vân khoanh tay, không ngừng suýt xoa. Diệp Thần cũng chép miệng, Viêm Vũ Trụ chỉ có mấy cái hố này, Thái Thượng lại không bỏ sót cái nào mà nhảy vào hết một lượt. Mấy pha xử lý như vậy, đừng nói là ở đương đại, dù đặt trong toàn bộ lịch sử chư thiên cũng là cực kỳ bùng nổ. A, tâm trí Thái Thượng sụp đổ, một tiếng gầm giống kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Người ta đều nói, Viêm Vũ Trụ chỗ nào cũng có hố, mẹ nó chứ, đây đâu phải là chỗ nào cũng có hố, đây chính là một cái hố khổng lồ. Khi Diệp Thần và Triệu Vân gặp lại Thái Thượng, tên đó chỉ còn lại nửa thân dưới. Dù chỉ còn nửa người, khí thế của hắn vẫn mạnh mẽ đến mức hủy thiên diệt địa. Chư thiên lập tức gặp họa, không chịu nổi uy áp của hắn, vô số sông núi sụp đổ. Vĩnh Hằng lạnh lùng quát một tiếng, dùng đại thần thông dẹp yên tai ương, thiên địa vỡ nát, sinh linh bị chôn vùi, trong nháy mắt đều được khôi phục. Thứ chưa được khôi phục là Thái Thượng, vẫn chỉ còn nửa người, mặt mày dữ tợn, máu xương đầm đìa. Hắn vẫn không đổi ý định ban đầu, không đợi Vĩnh Hằng tấn công, liền kéo lê thân tàn bước lên con đường thẳng đến tận cùng năm tháng. Đó chính là Thái Cổ Hồng Hoang Lộ. Đi đâu? Vĩnh Hằng theo sát gót, vừa đuổi vừa đánh. Lướt qua một nơi, Triệu Vân còn nhìn thấy một người quen, chủ tể địa phủ năm xưa. Triệu Vân, Minh Đế ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền nhận ra Vĩnh Hằng. Trên người hắn không chỉ có bóng lưng của Diệp Thần, mà còn có cả của Triệu Vân. Chuyện này xong, ngươi và ta tâm sự chuyện nhà. Vĩnh Hằng hợp thể băng qua bầu trời, nhưng có một câu chuyển lại. Là Triệu Vân đang nói, chỉ một mình Minh Đế nghe thấy, và cũng chỉ một mình Minh Đế nghe hiểu. Chuyện cũ tiền trần, hắn vẫn nhớ như in, cho dù hắn chỉ là người thực thi của nhân và quả, cũng không thể che giấu sự thật hắn đã đoạt đi khí vận của Triệu Vân. Trò chuyện, hắn và Triệu Vân đúng là nên trò chuyện. còn trò chuyện thế nào, hoàn toàn xem tâm trạng của người ta. Còn chạy, qua đây cho ta. Tận cùng thái cổ hồng hoang, Vĩnh Hằng cuối cùng cũng đuổi kịp thái thượng, lôi hắn vào trong bóng tối. Nơi này, là ngôi mộ hắn chọn cho thái thượng, bầu trời của quá khứ, chôn vùi trong hư vọng, là thích hợp nhất. Thái thượng tóc tai bù xù, tức giận đến hai mắt phun máu. Quỷ mới biết hắn đã động dụng cấm pháp gì, mà trong nháy mắt đã biến thành một hình dạng khác, hóa thành một con quái vật ba đầu sáu tay, toàn thân phủ đầy lớp vảy phát ra ánh sáng u tối. Đây, mới là bản thể của ngươi sao? Giọng Vĩnh Hằng lạnh lẽo khô khốc, lời còn chưa dứt, đã thấy một thanh thần kiếm và một tòa đại đỉnh, một trái một phải treo lơ lửng giữa hư vô. Đó, là Vĩnh Hằng kiếm, cũng là Vĩnh Hằng đỉnh, bao phủ bởi ánh sáng bất hủ bất kiệt, cũng bất tử bất diệt. Thái thượng phun ra đạo hỏa, chân đạp lôi đỉnh, như hồng hoang mãnh thú tấn công tới. Bóng tối, vì hắn mà rung chuyển, huyết sắc sát khí cuộn lên những con sóng hỗn độn kinh hoàng. Vĩnh Hằng hét lên một tiếng đanh thép, điều động Vĩnh Hằng kiếm, chém xuống từ trên không, một đòn hủy diệt, đánh cho thái thượng to lớn như núi cao trực tiếp trở lại hình người. Máu, như mưa chút nước, nhuộm đẫm bóng tối, vô số pháp tắc nổ tung thành tro bụi. Vĩnh Hằng đỉnh rung chuyển dữ dội, như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, ầm ầm giáng xuống. Thái thượng gào thét, muốn chống lên một khoảng trời, nhưng tiếc là căn cơ đã vỡ nát, không đỡ nổi tòa đỉnh từ trên trời giáng xuống, bị nghiền nát thân tàn, ngay cả nguyên thần đầy thương tích cũng mất đi ánh sáng vốn có, ta không cam tâm. Trong khoảnh khắc sinh tử ly biệt, hắn phát ra tiếng gầm thê lương. Vô tận năm tháng, hắn đã mưu đồ vô tận năm tháng, đến cuối cùng, vẫn là công dã tràng. Diệp Thần, Triệu Vân, biến số của nhân đạo, biến cố của Vĩnh Hằng, bóng tối dưới ngày tận thế, rốt cuộc còn bao nhiêu ánh sáng chưa kịp bung nở. Đó, rốt cuộc là Diệp Thần hay là Triệu Vân? Các vị đế ở Thái Cổ Hồng Hoang không biết đã tụ tập lại bao nhiêu, Diệp Thần thì không cần phải nói, cả vũ trụ đều là thần thoại do hắn tạo ra. Còn Triệu Vân, ngoài một số ít người, không ai thực sự từng gặp hắn. Truyền thuyết về hắn đa phần đến từ âm tào địa phủ trước khi tam giới hợp nhất, là yêu nghiệt duy nhất cùng cảnh giới có thể đánh hòa với Diệp Thần. Năm phần giống Diệp Thần, năm phần giống Triệu Vân, đây là... hợp thể rồi sao? Người nói là đồ đệ của Minh Đế, Minh Tuyệt, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhân tài tu ra Vĩnh Hằng, con đường đều hoang dã như vậy sao? Triệu Vân, người mắt đẫm lệ là Tần Mộng Giao. Đã nhiều năm rồi, người trong mộng mà nàng tìm tận cùng trời cuối đất. Bọn họ, còn có thể tách ra không? Nếu không tách ra được, vợ của hai người họ sẽ lo lắng đến mức nào đây? Nhà ai mà chẳng có vài lão già không đứng đắn? Não bộ một khi đã khai mở, khó tránh khỏi một màn kịch lớn tầm cỡ sử thi. Nhưng nói đến vợ, thằng nhóc họ Triệu kia, tám phần là không bằng thằng họ Diệp. Người ta cầm tinh con heo, nhà có cả một vườn cải trắng, nhân tài ở mọi lĩnh vực hắn gần như đã ủi qua hết, hơn nữa. Bối phận đặc biệt loạn. Đi. Dưới ánh mắt của vạn người, Vĩnh Hằng hợp thể lại lần nữa vượt qua vũ trụ, muốn quay về trợ chiến. Thế nhân không còn nhìn thấy bóng lưng của hai người, chỉ nghe thấy một câu chửi thề bá đạo vang vọng lại. Mẹ nó. Có biến cố rồi, hai người rơi xuống sông. Sông, không phải sông bình thường, mà là hư vọng chi hà thật thật giả giả. Kia chẳng phải sao, Vĩnh Hằng hợp thể đang vùng vẫy trong đó ư. Như một con vịt cạn. Mẹ kiếp. Sông ở đâu ra vậy? Một câu hỏi rất đơn giản, cả Diệp Thần và Triệu Vân đều đang hỏi. Lúc đến, không có con sông này, vừa ra khỏi, nó đã nằm chắn ngang ở đây. Cũng tại hai người họ chân tay quá nhanh nhẹn, chân trước vừa ra khỏi viêm vũ trụ, dây tiếp theo đã lao đầu vào. Chuyện quỷ dị, liền sau đó diễn ra, Vĩnh Hằng hợp thể vậy mà lại tách ra. Hay lắm, một con vịt cạn, biến thành hai con, một trước một sau, ra sức vùng vẫy. Đêm đen sóng lớn, đứng không vững. Cả hai đều bị những con sóng cuồn cuộn cuốn về phía sâu trong hư vọng. Đạo hữu, đứng vững. Cút về nhà bà ngoại ngươi đi. Sông ở đâu ra vậy? Chư vị đế của viêm vũ trụ phần lớn đều tụ tập ở nơi tận cùng trời đất, mờ mịt nhìn vào hư vọng. Con sông kia, trước đó không hề có, mà là xuất hiện từ hư không. Không ai biết nó từ đâu tới, cũng chẳng hay nó chảy về phương nào. Chỉ biết nó rất cổ xưa, mang đầy vẻ tang thương, lại vô cùng quỷ dị. Đây, chính là hư vọng chi hà trong truyền thuyết sao? Minh Đế tiến lên, muốn vốc một ít nước lên nếm thử. Đừng động vào. Một vị đế quát lên. Nói về vị đế này, tướng mạo quả bất phàm, trông giống Diệp Trần y như đúc. Nếu mộng ma có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra và gọi thẳng đạo hiệu của hắn. Bởi vì tên tiểu tử họ Diệp kia đã không chỉ một lần lải nhải trước mặt nàng, luôn miệng nhắc về đệ nhất thế mang tên đế tôn của hắn. Ao ao. Lời nhắc nhở của đế tôn vẫn là muộn một bước, tay của Minh Đế đã chạm vào sông hư vọng. Chỉ có điều... thứ hắn vất lên không phải bọt nước, mà là từng luồng ánh sáng lốm đốm. Điều kỳ lạ là, ánh sáng chảy qua kẽ tay hắn trở lại sông, nhưng âm thanh vang lên lại là tiếng nước chảy, không phải sông sao? Minh đế khẽ nhướng mày, lại đưa tay vớt lên lần nữa. Thú vị thật. Lại có hai vị đế bước tới, một kẻ không cần mặt mũi, một kẻ đầu óc không bình thường. Chính là quỷ đế và huyền đế, cộng thêm minh đế và đế tôn, được mệnh danh là đế đạo. Hai người này cũng là kẻ tò mò, cũng ngồi xổm bên bờ sông như minh đế, vớt nước lên nghiên cứu. Quay lại, vẫn là đế tôn, ngài tế ra một đạo thần quang, kéo cả ba người trở về. Đừng có ngạc nhiên thái quá, ta. Minh đế một câu chưa nói hết, đã rên lên một tiếng, cả người như một gã say rượu, đứng cũng không vững, giữa hai hàng lông mày còn hiện lên vẻ đau đớn. Ngược lại, quỷ đế và huyền đế thì chẳng có chuyện gì. Cũng chính vì vậy, chư đế mới lấy làm kinh ngạc. Cùng là người nghịch nước, tại sao chỉ riêng minh đế sắc mặt lại trắng bệch? Tiếng rên của minh đế càng thêm nặng nề, đôi mắt sâu thẳm cũng trở nên đục ngầu. Nếu chỉ có vậy thì đã thôi, bản mệnh thọ nguyên, và đế đạo thần lực của hắn còn đang trôi đi với tốc độ cực nhanh. Tình hình gì đây? Huyền đế và quỷ đế cùng tiến lên, đế tôn cũng giơ tay, thi triển thần thông. Cứ như vậy, tai kiếp của minh đế mới bị chặn lại một cách cưỡng ép. Cuối cùng hắn cũng đứng vững, nhưng trong mắt lại có thêm một tia mờ mịt. Chỉ trong vài khoảnh khắc trước đó, hắn dường như đã trông thấy một đại thế giới bao la. Cũng trong vài khoảnh khắc trước đó, dường như ở nơi sâu thẳm trong linh hồn, có một vài ký ức bị phong ấn sắp sửa phá tan lồng giam. Có nhận ra điều gì không? Huyền đế nhìn đế tôn vào huyền đế. Hai vị đế không nói gì, nhưng trong mắt đều có những tia sáng lập lòe bất định. Thật không hiểu tại sao, khoảnh khắc này nhìn minh đế, lại thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một con sông thật quái dị. Sau khi xem xét minh đế, chư đế lại nhìn về phía hư vọng chi hà. Chính nó đã phủ lên một vị chuẩn hoang đế, hàng thật giá thật một lớp màu sắc thần bí. Đang nhìn, con sông dài kỳ lạ kia bỗng dưng biến mất ngay trước mắt bọn họ. Đạo hữu, đứng vững. Mẹ nhà ngươi chứ. Hư vọng chi hà đã không còn tung tích. Nhưng những âm thanh như vậy lại vang vọng trong bóng tối. Chính là Diệp Trần và Triệu Vân, từ lúc rơi xuống sông, từ lúc vĩnh hằng chia ly, liền như hạt thóc giữa biển khơi, trôi theo dòng sông, cứ thế chìm nổi, cứ thế vùng vẫy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Cảnh tượng của hai người họ lúc này đã diễn tả rất rõ điều đó, dù cực kỳ không muốn chia xa, nhưng vẫn bị những con sóng lớn cuốn về hai hướng khác nhau. Định, Triệu Vân nghiến chặt răng, muốn đứng vững thân hình. Thế nhưng, sóng lớn vạn trượng lần này đến lần khác nhấn chìm hắn, đừng nói là đứng vững, đông tây nam bắc còn chẳng phân biệt nổi, nếu không liều mạng vùng vẫy, e rằng đã sớm bị dìm chết. Thủy Tổ, năm đó ngài cũng ở trong tình cảnh này sao? Triệu Vân thì thầm, nhớ tới Thủy Tổ của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Phong vũ trụ sớm đã có lời đồn, Vô Ưu Tiên Tử cũng đã đưa ra câu trả lời chắc chắn, vào một ngày nào đó của vạn cổ trước đây, Vĩnh Hằng Thủy Tổ đã nhảy vào hư vọng chi hà và không bao giờ trở lại. Lão nhân gia ngài có còn sống trên đời hay không, hắn không biết, nhưng con sông này, quả thực rất quỷ dị, không chỉ không có khái niệm thời gian và không gian, mà còn coi thường pháp tắc, cho dù hắn đã đại thành vĩnh hằng đạo, cũng trở thành vật bài trí, không chống đỡ nổi sóng lớn của hư vọng, cũng không thể đốt lên bản mệnh đạo hỏa. Nói đến mạng, hắn của hiện tại, thật sự rất khó chịu. Vào con sông này, sinh mệnh lúc nào cũng tan rã, hơn nữa không thể đảo ngược, mới bao lâu chứ, hắn đã mất đi mấy ngàn năm thọ nguyên. Nếu thật sự bị nhốt ở đây không ra được, dù hắn có vĩnh hằng đạo, cũng sẽ bị hao mòn đến chết. Khụ khụ, thần triều chi chủ tình cảnh không ổn, thiên đình thánh chủ cũng chẳng khá hơn là bao. Cứ chìm chìm nổi nổi, hắn vùng vẫy suốt chặng đường, không biết đã uống bao nhiêu nước của hư vọng, thọ mệnh của hắn, cũng như một dòng lũ vỡ đê, điên cuồng khô héo, mái tóc vốn màu vàng kim của hắn, nay đã có thêm một lọn tóc bạc, mà cảnh tượng này, vẫn còn đang tiếp diễn. Chết tiệt! Tâm trạng uất ức, gào lên một tiếng cũng là hợp tình hợp lý. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã vượt qua, lẽ nào lại lật thuyền trong mương? Thực tế, đây không phải là mương, so với nó, con đường hắn đã đi qua, chỉ là trò trẻ con. Sông, vẫn đang chảy. Trong bóng tối vô tận, nó chính là một cảnh sắc tươi đẹp. Dòng chảy này, không biết bao nhiêu năm tháng, có thể là 10 năm, 100 năm, cũng có thể là ngàn năm, vạn năm. Không ai tính toán thời gian. Bởi vì trong hư vọng, cái gọi là thời gian, vốn không tồn tại. Một đời anh danh của lão tử. Diệp Trần vẫn đang chửi rủa, nhưng tiếng chửi đã yếu ớt. Tóc của hắn đã bạc trắng hoàn toàn, hư vọng chi hà đáng ghét đã rút cạn nội tình của hắn, ngay cả sức lực để vùng vẫy cũng không còn. Thần trí của hắn không còn tỉnh táo, lịm dần vào giấc ngủ. Sóng lớn của hư vọng, nào có quan tâm đến điều đó, trực tiếp nuốt chửng hắn. Thứ không bị nuốt chửng, là ngọn lửa trên người hắn, đúng vậy. Chính là ngọn lửa, trong khoảnh khắc hắn ngủ thiếp đi, đột nhiên bùng cháy, ngọn lửa chập chờn, phủ lên một vầng hào quang vĩnh hằng bất diệt. Đó là khí vận, nói chính xác hơn là khí vận của Triệu Vân, từ nhiều năm trước đã bị Minh Đế đánh vào cơ thể hắn, dung hợp một cách hoàn hảo, từ trước đến nay, hắn vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp để trả lại cho Triệu Vân. Trả hay không trả, nhân quả đều đã cắt không đứt, gỡ không ra, mà hư vọng chi hà cũng không phải là thứ dầu muối không vào, nó coi thường pháp tắc nhưng lại có để ý đến khí vận. Nếu phải vạch ra một giới hạn, thì đó chính là để ý đến khí vận của Triệu Vân. Đó là hồn của nhân đạo, ít nhiều cũng phải nể mặt mấy phần. Tóc của Triệu Vân cũng đã bạc trắng, cũng như Diệp Trần, chìm sâu vào sông hư vọng. Hắn đang mục giữa, căn cơ cũng đang tan rã từng tấc, cái gọi là đạo, cái gọi là vĩnh hằng, dường như đều đã trở thành mây khói thoảng qua, không còn tồn tại. Thế nhưng, hắn chưa hề tan thành mây khói, thể phách lại cũng bùng lên ngọn lửa. Đây, không phải khí vận, mà là chúc phúc, lời chúc phúc đến từ vĩnh hằng, đã biến mất nhiều năm, nay lại một lần nữa tỏa sáng. Hư vọng có để ý khí vận, cũng có để ý chúc phúc, khiến cho hắn đang chìm nổi, có được một lớp áo ngoài ấm áp và yên bình. Lão đại, trong lúc ngủ mê man, bên tai Triệu Vân dường như vang lên tiếng gọi như vậy, rất quen thuộc, cũng rất thân thiết, chợt quên mất, năm đó, tháng đó, đêm đó, hắn đã từng phái vĩnh hằng đạo khu, tiến vào hư vọng chi hà. Cũng từ ngày đó, hắn đã không còn vĩnh hằng đạo khu. Ngươi, vẫn còn sống. Linh trí hỗn độn, Triệu Vân lẩm bẩm. Không ai trả lời, chỉ có một luồng ánh sáng vĩnh hằng, ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn, hóa thành một vầng thái dương nóng rực. Điện, vẫn là lời lẩm bẩm, kèm theo hai hàng lệ máu, chảy dài trên khuôn mặt tang thương của hắn. Ký ức vốn phải ở thiên ngoại thiên mới có thể phục hồi, trong khoảnh khắc vĩnh hằng này, đã hoàn toàn thức tỉnh. Vĩnh hằng tên là điện, một sớm thức tỉnh, cả cõi hư vọng đều chấn động. Theo đó, một trận cuồng phong vô hình, trong sát na, càn quét bóng tối. Gió lướt qua, tự tại thiên và thương thiên đang huyết chiến ngoài vũ trụ, bất giác dừng tay. Gió lướt qua, chiến trường riêng của nữ hoang thần và tài quyết, tiếng gầm cũng dần tan biến. Gió lướt qua, kiếm của nguyệt thần chém về phía ma tổ, cũng phản chiếu ánh sáng vĩnh hằng, định lại giữa không trung. Cục. Một chữ ngắn ngủi, lại là do 6 vị đại thần đồng thanh nói ra. Cũng là một chữ ngắn ngủi, mà dường như có vô số tiếng vọng lại. Trong một khoảnh khắc vĩnh hằng, 3 vị hoàng đế của viêm vũ trụ, 2 vị trí cao thần của phong vũ trụ, cùng những sinh linh mạnh mẽ đang là thượng thương hoặc từng là thiên đạo, nơi sâu thẳm bóng tối và tận cùng 5 tháng, đều lộ vẻ mờ mịt nhìn về cõi phiêu diêu, nhìn về hư vọng vô tận. Điện, Triệu Vân, sông hư vọng, nhân đạo thống soái. Những lời thì thầm nổi lên khắp nơi, tựa như ma chú, vang vọng khắp các ngóc ngách của bóng tối. Cũng theo những lời thì thầm, bao gồm cả nguyệt thần, tất cả các vị thần tu luyện đến một cấp độ nhất định đều cúi mắt xuống, ngơ ngác nhìn bản thân, cái gọi là máu và xương, tất cả đều trong một hai khoảnh khắc này, trở nên hư ảo như mộng, phảng phất từ đầu đến cuối, bọn họ đều không hề tồn tại. Tự ta luân hồi, bọn họ đều đang ở trong vòng luân hồi của Triệu Vân. Cục, đây là một cái cục, ngay cả người bày cục, cũng là người trong cục. Cơn gió vô hình tan đi, các vị thần đang thì thầm đều hừ một tiếng. Thân thể hư ảo như mộng của họ, một lần nữa trở nên có máu có thịt. Thế nhưng chuyện vừa rồi, không một ai nhớ rõ, hoặc là, ký ức của mấy khoảnh khắc đó đã bị một sức mạnh đáng sợ cưỡng ép xóa đi, tất cả, dường như chưa từng xảy ra. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Câu nói này, Thương Thiên đã gào lên vô số lần. Lấy máu của ngươi, tế cho đạo của ta. Tự Tại Thiên nói một câu khô khốc, như thượng thương tuyên án. Nàng và Thương Thiên vốn không có thù oán, nhưng tên kia lại động đến hậu bối tiên tông của nàng. Một đòn của thiên đạo là công phạt hủy diệt đất trời đến mức nào. Nếu không phải ngày đó có Táng Thần Đỉnh và Lục Thiên Nữ Vương liều chết cứu giúp, Triệu Vân e rằng đã thành cho bụi từ nhiều năm trước, chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Người đang ép lão phu. Thương Thiên gầm lên giận dữ, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu còn phun ra cả lửa giận. Dứt lời, liền thấy hắn hóa thành một con rồng to lớn như núi. Toàn thân đen kịt như mực, từng chiếc vảy rồng đều có thần văn lưu chuyển, sát khí cuồn cuộn nhấn chìm từng mảng bóng tối. Cuối cùng cũng chịu hóa ra bản thể rồi sao? Tự Tại Thiên hử lạnh, thần kiếm trong tay khắc ra từng đạo ấn ký vĩnh hằng. Đạo của nàng đang thăng hoa đến cực hạn, trên con đường vĩnh hằng, niết bàn ra ánh hào quang bất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt, nhất định sẽ chém ngươi, chiến đến cảnh giới này. Hai người đã không còn lời thừa thãi, đều dùng đến đòn công phạt mạnh nhất. Đây là trận chiến nối tiếp từ kỷ nguyên dung vũ, vừa phân cao thấp, cũng định sinh tử. Tha mạng, trời của ngày xưa, sự tồn tại vô thượng của ngày xưa, cũng có lúc tâm cảnh sụp đổ. Như Tài Quyết, lúc này hèn mọn đến cực điểm, giống như một phàm nhân, cầu xin thượng thương. Trong lúc cầu xin, đó là sự hối hận vô tận, hối hận không nên lên thuyền giặc của Thái Thượng, tự chém một nhát thì thôi, lại chưa nhận được chút tạo hóa nào, còn rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại. Nữ hoang thần vượt trời mà đến, một luồng kiếm quang vắt ngang hư vọng, chém bay đầu của hắn. Mất đi thủ cấp, cũng không cản được tài quyết bỏ chạy, mà trên cái cổ to bằng miệng bát của hắn, lại mọc ra một cái đầu mới, không đổi vẫn là khuôn mặt của hắn, cũng như ác quỷ, dữ tợn đáng sợ, nhưng trong đôi mắt thần đỏ ngầu của hắn, nhiều hơn lại là sự sợ hãi. Hắn có thể chống đòn, nhưng nữ hoang thần, nội tình còn mạnh hơn. Chỉ thấy nàng nhẹ phất tay áo, liền là mấy vạn đạo pháp tắc vĩnh hằng. Huyết quang, theo đó lóe lên, tài quyết tại chỗ bị xé thành 7-8 mảnh. Căn cơ của hắn đã bị hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng gào thét không cam lòng và bi thương. Ma vốn không tồn tại, là vân vân chúng sinh đã tạo ra ta. Cũng là bóng tối, cũng là hư vọng làm chiến trường, ma tổ cũng gào thét gần như điên cuồng. Tạm chưa bàn đến lập trường, lời của hắn không sai, thiên ma đến từ tà niệm, ác niệm, sát niệm của chúng sinh. Cho đến khi phản phệ thiên đạo, mới có trận hạo kiếp loạn thế từ vạn cổ trước, nguyệt thần cầm kiếm mà đến, biển luân hồi rực rỡ, diễn hóa đầy dị tượng vĩnh hằng. Nàng vẫn trong bộ trang phục diễn kịch đó, tà áo bay bay, tắm mình dưới ánh trăng, như mơ như ảo. Nhân và quả, nàng và ma tổ, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Thiên đạo luân hồi, là mộ phần của ma, cũng là mệnh số của nàng. Đã vô tận 5 tháng, kiếp nạn kéo dài vạn cổ, cũng nên kết thúc rồi. Có lẽ do nhân quả sắp đặt, ma tổ biết được tâm cảnh của Nguyệt Thần, nên không tiếp tục trốn chạy. Trận chiến định mệnh, ở nơi sâu thẳm của bóng tối, đã thực sự kéo màn. Lão quan, ta cứ cảm thấy quên mất chuyện gì đó. Não có vấn đề thì ăn nhiều chút đặc sản mà bồi bổ. Trong phong vũ trụ đang dần đi xa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thì thầm. Đó chính là Thượng Thương Hỗn Vũ và Nguyên Thủy, đang tán gẫu chuyện nhà trên đường chạy trốn. Đùa thì đùa, đôi mắt hai người không biết từ ngày nào đã trở nên sâu thẳm hơn không ít, vô tâm vô phế là vân vân chúng sinh. Sau trận chiến thần ma, từng người một đều ló đầu ra, kẻ thì tụ tập khoác lác, kẻ thì vào cấm khu tìm bảo vật, kẻ thì tìm kiếm bạn bè thân thích khắp tinh không, một nắm là có cả đống. Tận tâm nhất, phải kể đến đám đại thần đỉnh cấp kia. 6 vị thiên đạo đã mất đi 4, tất sẽ có người muốn thử thời vận. Sông hư vọng vẫn còn đó, như một vệt cắt sao kỳ dị, điểm xuyết trong bóng tối. Nó vẫn tang thương như vậy, cổ xưa như vậy, thần bí và quỷ dị như vậy. Trong nước có lửa, đó là ngọn lửa vĩnh hằng được đốt lên từ khí vận, bao bọc lấy Diệp Trần. Hắn như một hạt thóc trong kho, chìm nổi giữa sóng dữ, theo từng con sóng, trôi giạt không ngừng. Cứ thế trôi, không biết bao nhiêu năm tháng, không có khái niệm thời gian, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Cho đến khi một đốm sáng, lóe lên trong bóng tối, hắn mới mắc cạn. Ồ không đúng, không phải ánh sáng, mà là một vũ trụ tàn khô héo. Mà hắn, đã bị dòng sông hư vọng, cuốn lên một vùng lục địa nhuốm máu. Là bạn thân của hắn, thần triều chi chủ lại không có vận may như vậy. Hắn vẫn còn ở trong sông, cũng như một chiếc lá bèo, vô lực trôi giạt trong hư vọng. Lời chúc phúc vĩnh hằng vẫn còn đó, như một bộ chiến y bất hủ bất diệt, lặng lẽ bảo vệ. Điện. Hắn đang ngủ say, không có thần trí, nhưng bên tai lại có tiếng gọi như ẩn như hiện. Thực sự đã thức tỉnh, nhưng con sông hư vọng này lại trở thành một xiềng xích khác. Ngươi, không nhốt được ta. Lời nói phiêu diêu, truyền từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn. Ý chí mạnh nhất của nhân đạo là thứ mà hư vọng không thể dập tắt. Hắn cuối cùng cũng đã thay đổi, thân thể của hắn tựa như đồ sứ, vỡ vụn từng tấc, nào là nhục thân, nào là nguyên thần, nào là căn cơ, nào là đạo, tất cả đều vào sát na này hóa thành ánh sáng hư vô, lượn lờ trong những đốm sáng loang lổ, cho đến khi từng vệt một biến mất dưới sóng nước, trong sông, không còn thấy bóng dáng hắn, cũng không còn tìm thấy một tia dấu vết nào của hắn. Đã bị chôn vùi rồi sao? Không không không, hắn đã hòa nhập bản thân vào con sông kỳ quái này. Hắn đang luân hồi, tự mình luân hồi trong hư vọng, trong vòng luân hồi của bản thân, đi lại con đường đã qua. Người bày cục, người trong cục. Có lẽ, hư vọng sẽ khiến hắn vĩnh viễn trầm luân. Nhưng, chấp niệm còn, hắn còn, một lần luân hồi, có lẽ không thoát ra khỏi sông hư vọng, vậy thì hai lần không đủ. Vậy thì trên con đường đã qua, tái sinh và hủy diệt không ngừng nghỉ. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ sống lại trong kiếp nạn, cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ biến bản thân mình thành linh hồn của hư vọng. Sẽ ban cho con sông này một linh hồn mang tên nhân đạo. Ta không cam lòng. Đại chiến ngoài vũ trụ đã có một trận hạ màn, kẻ đang gào thét chính là tài quyết. Con đường của hắn cuối cùng cũng đã đi đến điểm cuối, bị nữ hoang thần một kiếm chém diệt chân thân. Thượng thương của phong vũ trụ năm xưa, ra đi quả thật không cam lòng, đến chết vẫn chưa thể đặt chân lên thiên ngoại thiên của hắn. Thái thượng, cái đầu chó má nhà ngươi. Vào thời khắc sinh tử ly biệt, hắn đã thân ái hỏi thăm một phen tên lừa đảo lớn kia. Có những con thuyền giặc thật sự không thể lên, chỉ một bước sơ sẩy là hồn bay phách tán. Con đường ngươi đã chọn, hãy đi cho tốt. Nữ hoang thần nhẹ phất tay áo, thu lấy một mảnh quang mang. Đó là nguyên thần chi lực còn sót lại của tài quyết, tuy đã lốm đốm nhưng lại ẩn chứa thần lực vô tận, mang về cho hậu bối tầm bổ thể phách, tuyệt đối là dưỡng chất vô thượng. Nàng không dừng lại, xách kiếm đi đến một chiến trường khác. Khi đến nơi sâu trong bóng tối, đại chiến giữa Tự Tại Thiên và Thương Thiên cũng đã hạ màn. Thương Thiên bị chôn vùi, lúc lên đường cũng giống như tài quyết, gào thét vô cùng bi thương. Nhìn lại Tự Tại Thiên, cũng không biết là do bị thương quá thảm liệt, hay là do lúc thuế biến đã xảy ra biến cố, cả người trở nên lung lay sắp đổ, cho đến khi phản chiếu tia sáng huy hoàng cuối cùng, liền ngã xuống trong bóng tối. Nữ hoang thần tung ra một luồng khí nhu hòa, vững vàng đỡ lấy hắn. Đạo của Tự Tại Thiên, nàng có thể mơ hồ nhìn thấu, hẳn là vạn pháp vĩnh hằng. Con đường này không dễ đi, đạo đã xảy ra vấn đề, cần phải tự thân niết bàn. Nữ hoang thần không dừng lại, mang theo Tự Tại Thiên, tìm kiếm chiến trường của Nguyệt Thần và Tài Quyết. Thế nhưng, đi vòng vo một hồi lâu, cũng không thấy bóng dáng của hai vị thần kia. Cùng biến mất, còn có Phong Vũ Trụ, không biết đã độn đến xó xỉnh nào rồi. Nàng từng thi pháp thôi diễn, men theo bóng tối mà truy ngược lại, nhưng khổ nỗi, hai vị thượng thương đã bố trí thuật che giấu. Dù nàng từng là hoàng đế, cũng khó mà tìm ra dấu vết. Nàng không tìm thấy Phong Vũ Trụ, nhưng lại tìm được một cái đại đỉnh. Đó là Hỗn Độn Đỉnh, bản mệnh khí của Diệp Thần. Trong đỉnh phong ấn hai người, một là Đông Hoang Nữ Đế, người thứ hai là Mộng Ma. Phong Vũ Trụ, quả thật bất phàm. Nữ hoang thần khẽ nói, tự mình nhìn ra được sự kỳ dị của Mộng Ma, đạo của hắn hiện giờ còn thiếu sót, có lẽ không lọt vào pháp nhãn, nhưng một khi hoàn chỉnh, 8-9 phần sẽ là một tồn tại có thể đồng giai đánh ngang tay với Nguyệt Thần và Tự Tại Thiên. Nhìn qua hai người, nàng lại nhìn sang Hỗn Độn Đỉnh. Nếu là ngày trước, cái đỉnh này mà thấy nàng, chắc chắn sẽ la lối om sòm. Lần này lại tĩnh lặng như chết, rõ ràng có linh trí nhưng lại không thấy nửa phần ánh sáng. Chủ nhân của ngươi, gặp phải biến cố rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ đế thu lại Hỗn Độn Đỉnh, rồi biến mất trong bóng tối như một giấc mộng. Hát xì. Lúc Diệp Thần mở mắt, một cái hát xì làm cho hổ khu chấn động. Có lẽ là do ngủ quá lâu, hoặc là đã uống quá nhiều nước hư vọng, khiến cho ý thức của hắn trở nên mơ màng, đến mức ngồi dậy rất lâu mà vẫn như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi một làn gió nhẹ thổi qua, hắn mới từ từ ngước mắt, ngơ ngác nhìn thế giới này. Trong tầm mắt là bóng tối vô tận, có sông núi cây cỏ, nhưng lại không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao. Đây là đâu? Sông hư vọng đâu rồi? Mơ hồ mất nửa đêm, cuối cùng hắn cũng đứng dậy, nhìn ngược nhìn xuôi khắp nơi. Nhìn rồi mới biết, đây là một vũ trụ đặc biệt nhỏ, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấy tận cùng trời đất. Một nền văn minh đã lụi tàn sao? Diệp Thần thì thầm, rồi cất bước đi tới. Sự thật đúng như hắn dự đoán, tiểu vũ trụ không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên này, không có lấy một sinh linh nào, cả thế giới đều bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian. Mà hắn, chính là sinh vật sống duy nhất. Dưới màn đêm bao phủ, đây là một biển máu đỏ thẫm, đang cuộn trào sóng dữ ở nơi sâu thẳm ngoài vũ trụ. Giữa biển máu, có một bóng hình xinh đẹp đang trôi nổi chập chờn, chỉ có ánh sáng yếu ớt lấp lóe. Nhìn kỹ lại, đó chính là Nguyệt Thần. Đại chiến giữa thần và ma, nàng đã thắng, thiên ma chi tổ đã bị tàn sát triệt để. Nhân và quả, công đức viên mãn, nhưng tai ương lại ập đến khiến nàng không thể lường trước. Cái gọi là tai ương, chính là nói đến biển máu này, vốn là chiến trường của nàng và ma tổ, nhưng cùng với sự diệt vong của ma tổ, biển máu này cũng trở nên ngày càng quỷ quyệt. Quỷ quyệt đến mức có thể so sánh với sông hư vọng kia, nó sẽ không ngừng thôn phệ thần lực, hơn nữa vào thời gian nhất định còn có thể bỏ qua pháp tắc. Chỉ một chút lơ là đã trúng chiêu, không thể không ngủ một giấc. Nhưng nàng ngủ không hề yên ổn, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Hẳn là sự thức tỉnh của Triệu Vân cũng đã ảnh hưởng đến nàng, khiến cho tiền trần vãng sự ở thiên ngoại thiên như dòng lũ vỡ đê, điên cuồng muốn phá tan gông cùm. Hết lần này đến lần khác kéo nàng từ trạng thái tỉnh táo rơi vào hỗn loạn. Sông hư vọng. Một sự tồn tại thần xuất quỷ một, vẫn đang chảy xiết về phía bóng tối. Sinh linh ngoài vũ trụ có lẽ rất sợ nó, từ xa trông thấy liền liều mạng né tránh. Đương nhiên, cũng có kẻ cứng đầu, cứ đi dọc bờ sông mà chơi đùa. Đúng vậy, là chơi đùa, bởi vì... đó là một đứa bé tinh nghịch. Nó trông mũm mĩm, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần nhỏ. Khúc khá khúc khích. Đứa bé không dành thế sự, lại ngây thơ trong sáng, không nói lời nào, chỉ cất tiếng cười non nớt. Cười xong, nó cũng sẽ khóc. Mà khóc thì không dứt, vì vậy mà sông hư vọng không ít lần nổi sóng lớn, dường như đang muốn nói, tiểu tử nhà ngươi, cút sang một bên đi. Bảo cút là cút. Có lẽ nó khóc mệt rồi, lại khúc khích cười, tung tăng nhảy nhót chạy đi mất. Sông hư vọng cũng theo đó mà yên tĩnh lại, sóng dữ tan đi, dần dần trở về tĩnh lặng. Thứ không tĩnh lặng chính là mặt sông, luôn có những hình ảnh rời rạc, vỡ vụn, lúc ẩn lúc hiện. Nếu Diệp Thần ở đây, trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ nhíu mày. Nếu Hạo Thiên ở đây, trông thấy cũng nhất định sẽ kinh ngạc sững sờ. Trong những hình ảnh của sông hư vọng có cả hai người họ, không chỉ có họ, mà còn có thê tử, sư đồ, tiên bối, cố hữu. Rất nhiều, rất nhiều. Luân hồi, đó chính là tự mình luân hồi của Triệu Vân. Tất cả những người có nhân quả, có liên quan, thậm chí là có liên quan gián tiếp với hắn, như Diệp Thần, như Đồ Nhi, sư tôn, tiên bối, hậu sinh của Diệp Thần. Ngay cả nhật nguyệt tinh thần, sông núi cây cỏ, tất cả mọi thứ, đều tồn tại dưới hình thái tương đối không tồn tại, sống trong vòng luân hồi của hắn. Nói chính xác hơn là sống trong sông hư vọng, chỉ vì hắn của lúc này đã là một thể với hư vọng. Con đường trở về chính là được diễn giải một cách hoàn mỹ như vậy, hắn không làm được, hư vọng lại làm được. Nếu ta chết, ngươi sẽ đến. Biến số, tự nhiên là có, đó là lời chúc phúc vĩnh hằng của người họ Diệp tên thần kia. Dù cho hắn đã dung nhập vào hư vọng, dù cho đang tự mình luân hồi, lời chúc phúc ấy vẫn là một dấu ấn bất diệt, vĩnh viễn đi theo, không lúc nào không quấy nhiễu quỹ đạo con đường trở về của hắn. Kẻ cứng đầu đâu chỉ có đứa bé mũ mĩnh kia, mà còn có một lão đạo râu quai nón. Lão nhân có lẽ kiếp trước đã tạo quá nhiều nghiệt, lần đầu tiên ra ngoài vũ trụ dạo chơi liền đụng phải sông hư vọng. Nghe con mới sinh không sợ hổ, lão ngây ngốc sắp lại gần. Xong rồi, lão một mình ngồi xổm bên bờ sông, ánh mắt kỳ quái nhìn lên mặt nước. Vừa hay con đường trở về của Triệu Vân, lúc này lại đi đến kiếp nạn sông hư vọng này, một màn như vậy, cứ thế diễn ra một cách có trật tự dưới sự chứng kiến của lão đạo râu quai nón. Chuyện quỷ dị cũng từ đây mà xảy ra. Lão đạo râu quai nón sững người một lúc, bất giác nhìn lại bản thân, trong khoảnh khắc này, cái gọi là huyết và cốt của lão dường như đều trở nên hư ảo như mộng. Ván cờ, lại là lời thì thầm như vậy, lão đang nói, mà những sinh linh mạnh mẽ trong và ngoài vũ trụ cũng đang nói. Nói xong, tất cả lại trở lại bình thường, ký ức vừa rồi đã bị một luồng sức mạnh vô hình xóa sạch hoàn toàn. Phong vũ trụ, thế giới thần triều, Cuồng Anh Kiệt một mình đứng trên đỉnh núi, ngước mắt nhìn lên tinh khung, thần sắc đôi lúc có chút thất thần. Kể từ khi thần ma đại chiến hạ màn, đã trăm năm trôi qua, nhưng người của năm đó đến nay vẫn chưa thấy trở về. Chàng đang nghĩ gì vậy? Nguyệt Tâm như gió thoảng bay tới, khoác lấy cánh tay hắn. Nghĩ về con đường mà chúng ta đã đi qua. Nụ cười của Cuồng Anh Kiệt nhuốm đầy vẻ tang thương. Trăm năm đằng đẵng, hắn đã trút bỏ đi lớp duyên hoa cuối cùng. Con đường vĩnh hằng, hắn cũng đã gần như đi đến tận cùng đỉnh phong. Nhưng càng đến gần đại thành, lại càng hoài niệm những năm tháng tranh vanh đã qua. Vỏn vẹn một câu, cũng khiến cho giai nhân tâm thần mê ly. Con đường đã qua, nơi đó cũng có cố hương mà nàng hằng mơ tưởng. Đã nhiều năm rồi, nàng rất muốn trở về thăm người thân bên nhà mẹ đẻ. Đừng có tình trạng ý thiếp nữa, có việc rồi. Ngoài trời, truyền đến tiếng gọi, chính là gã minh thần kia, kẻ từng là địa phủ chủ tể. Cuồng Anh Kiệt lập tức thu lại dòng suy nghĩ, xách theo thần đao của mình, rời khỏi tiểu thế giới thần triều. Cái gọi là có việc rồi, chính là chỉ mấy vị thần không an phận trong cấm khu lại đang giở trò quậy phá. Hai người vừa mới đặt chân lên tinh không, liền nghe thấy một tiếng sấm vang động cả hoàn vũ. Tiếng sấm truyền đến từ nơi tận cùng trời đất, vô số pháp tắc bay múa, mang theo cảnh tượng hủy diệt, có người đang độ kiếp, mà còn không phải là kiếp nạn tầm thường, chính là khoáng thế thần phạt khi đột phá lên cảnh giới hoang thần. Là một lão đạo sĩ mặc áo tím, một vị đỉnh thiên đại thần hàng thật giá thật, khí thế nuốt cả trời. Tiên chủng đệ lục tổ vương. Cặp mắt của Cuồng Anh Kiệt tinh tường vô cùng, chỉ liếc một cái đã nhìn ra người đang độ kiếp. Tiên chủng tuy đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn nội tình sót lại, mà vị này chính là một trong số đó. Trăm năm qua, các vị thần của thần triều gần như đã lật tung cả tam giới, mà vẫn không tìm thấy gã này. Không ngờ rằng, hắn lại tự mình nhảy ra. Thế này thì ngại quá. Minh đế không nhiều lời, tiện tay rút ra Thái Vũ Cung, định bắn một mũi tên lén. Thế nhưng, không đợi hắn dương cung lắp tên, Cuồng Anh Kiệt đã vung đao chém tới. Ánh máu tóe lên, tiên chủng đệ lục tổ vương không kịp đề phòng, tại chỗ bị vỡ nát nhục thân. Đúng lúc thần phạt giáng xuống, một tia sét đánh cho nguyên thần của hắn hôi phi yên diệt. Xong cả rồi. Minh thần và Cuồng Anh Kiệt đến nhanh mà đi cũng nhanh, chuyện này hai người họ thường xuyên làm. Cũng tại đám đại thần trong cấm khu không biết điều, làm gì không làm, lại cứ đòi đột phá lên hoang thần. Nếu thật sự để cho đám lão già đó một bước lên trời, thần triều của họ còn có được nửa phần đường sống sao? Thế là, cái trò không nói võ đức này, bọn họ làm càng ngày càng thuận tay, hễ thấy kẻ thủ độ kiếp là sẽ lập tức lao đến chúc mừng, một đao không đủ thì hắn sẽ bổ thêm vài đao nữa. Vậy là xong rồi. Người đời nghe thấy tiếng nổ lớn chạy đến hóng chuyện đều dừng lại giữa đường. Tiếng sấm đã tan, Cảnh tượng hủy diệt cũng đã biến mất, người độ kiếp đã bị xử lý rồi sao? Cũng có những kẻ không tin, vượt đường xa gió bụi, kết bạn đồng hành đến vùng biên hoang nhất của vũ trụ. Đáng tiếc, mọi chuyện đã nguội lạnh từ lâu, tinh không rách nát chỉ còn lại một chiếc đạo bào đẫm máu. Lão quan, đây là người thứ mấy rồi? Không nhiều không ít, 108 người. Trong hư vô có tiếng nói chuyện mà người đời không thể nghe thấy. Là Thượng Thương Nguyên Thủy và Hỗn Vũ đang lẩm bẩm, hai tay đút vào nhau, uể oải nhìn thế gian. Trận thần ma đại chiến, năm xưa gần như đã cuốn phăng tất cả các truyền thừa hùng mạnh của phong vũ trụ. Những đại thần có thể xếp vào hàng có tên có tuổi, chết thì chết, bị thương thì bị thương, thực sự chẳng còn lại bao nhiêu. Ấy thế mà, đám danh con của thần triều kia cứ dăm ba bữa lại tiễn đi một người. Tròn 108 vị đại thần cấp đỉnh thiên, vừa vặn đủ một bàn hảo hán. Cứ cái đà này, không biết đến năm nào tháng nào phong vũ trụ mới xuất hiện được thượng thương thứ ba đây. Hư vọng hà vốn không có linh tính, nhưng trong lòng sông lại có tiếng hư trầm vang vọng. Lão đạo sĩ râu quai nón vẫn đang ngồi xổm bên bờ sông đã ngoáy tai, không chỉ một lần. Nghe nhầm sao? Lão đầu lẩm bẩm một tiếng, đút tay vào áo, cứ thế đi dọc theo bờ sông. Trên con đường tự ta luân hồi của Triệu Vân, lão có lẽ là khán giả duy nhất. Chỉ là cảnh tượng trong sông khiến lão có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là vở kịch gì? Khúc khích, cách không biết bao nhiêu năm tháng, sâu trong bóng tối lại vang lên tiếng cười non nớt. Nghe thấy tiếng cười, lão đạo sĩ râu quai nón bất giác quay đầu lại, vận hết thị lực nhìn về phía xa. Và chính dưới cái nhìn của lão, một đứa bé mặc quần cộc đang tung tăng nhảy nhót đi tới. Ấy ra, lão đạo sĩ râu quai nón khẽ nhướng mày, nhưng hai mắt lại ánh lên tinh quang nóng rực. Lão không biết đây là con nhà ai, nhưng có thể đi ra ngoài vũ trụ thì tuyệt không phải loại tầm thường. Để lão phu thử một phen. Lão đạo sĩ vung tay, phóng ra một đạo pháp tắc. Đứa bé ngây thơ không biết sự đời, vậy mà lại há miệng nuốt chửng. Ôi trời! Lão đạo sĩ râu quai nón kinh ngạc đến suýt rớt cả cằm. Đó là pháp tắc cấp hoang thần đấy, nói nuốt là nuốt được sao? Không dây vào được, chuồn thôi. Lão già này cũng là kẻ biết có biết duỗi, vắt chân lên cổ mà chạy. Lão chạy thì chẳng sao, nhưng đứa bé lại đuổi theo, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Đừng ép lão phu. Ta đánh rất giỏi đấy. Đại ca, có gì từ từ nói. Cảnh tượng sau đó đã không cần phải nhìn, chỉ nghe tiếng là đủ hiểu. Lão đạo sĩ râu quai nón đã bị ăn đòn, nội tình dùng ra hết cũng chỉ như để trưng bày. Đúng, chỉ là để trưng bày, bởi vì hắn đã đụng phải một tiểu tử ham ăn, pháp tắc gì, thần thông gì, thấy gì ăn nấy. Một trí cao thần như lão cũng chưa từng thấy qua sinh linh nào quỷ dị như vậy, tại sao lại là ngươi? Tỷ tỷ của ngươi đâu? Liễu Như Nguyệt đâu? Là tỷ tỷ bảo ta thay tỷ ấy đến. Trên con đường quay về, Triệu Vân lại đi đến cái đêm tân nương mù lòa ấy. Lại nữa, tại sao lại nói là lại? Bởi vì cái đêm này, hắn đã đi đi lại lại cả ngàn lần. Tự ta luân hồi trong tự ta luân hồi. Tự ta luân hồi trong tự ta luân hồi. Đây là một vòng lặp không có hồi kết, điểm bắt đầu đều là lúc hắn sinh ra làm người. Điểm kết thúc đều là lúc hắn và Diệp Thần rơi vào hư vọng hà, dùng luân hồi để tự cứu. Điểm khác biệt nằm ở quá trình, bởi vì vĩnh hằng chúc phúc đã làm nhiễu loạn quỹ đạo. Cho nên cùng một con đường quay về mà lại diễn ra cả ngàn vở kịch khác nhau, cùng Cuồng Anh Kiệt quyết chiến một trận sinh tử, đồng quy vu tận, cùng Bất Nghiệm Thiên nắm tay, đến đất, thề non hẹn biển, cùng Mộng Ma kết bái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Những điều này, hắn hoàn toàn không hay biết, hắn cũng là người trong cuộc, sống sờ sờ bằng xương bằng thịt trong mỗi một kiếp luân hồi. Trong đó, cũng bao gồm cả hắn của thời đại này, từ đầu đến cuối đều đang ở trên con đường quay về. Ao ao ao. Kẻ bày cuộc có mê muội hay không, không ai biết, chỉ biết hư vọng hà đã thật sự trở nên hỗn loạn, sóng dữ cuồn cuộn không ngừng. Điểm tốt, đối với Triệu Vân mà nói, đây là điểm tốt. Ai nói hư vọng không có cháo môn, chẳng phải giờ nó đang nổi điên rồi sao? Cuồng Anh Kiệt lại một lần nữa vung đao, trong một đêm tối lạnh lẽo. Lại có đại thần trong cấm khu không chịu nổi cô đơn, chạy ra độ kiếp, muốn đột phá lên cảnh giới hoang thần. Như vậy sao được? Trực tiếp tiễn về quê cũ. Người thứ 109, Thượng Thương Nguyên Thủy và Hỗn Vũ cũng rảnh rỗi đến phát chán, đếm cho người ta rõ rành rành. Bọn họ coi như đã nhìn ra, sự huy hoàng năm xưa của cấm khu sẽ không bao giờ tìm lại được nữa, muốn tiến giai hoang thần để lật kèo ư. Đó sẽ là một con đường còn xa vời hơn cả lý tưởng. Cho nên mới nói, thiên đạo thứ ba của phong vũ trụ, chắc chắn sẽ xuất thân từ thần triều. Ai bảo thần triều, của thời đại này lại có một vị bá thiên thần thể đã tu luyện vĩnh hằng, đến gần như đại thành cơ chứ? Có hắn chống lưng, kẻ thù không thể nào sống sót rời khỏi thiên kiếp. Có hắn chống lưng, cho dù thiên đạo thứ ba không phải là hắn, hắn cũng có năng lực hộ đạo cho người nhà mình, cho đến khi phong vị thượng thương. Nhắc tới thiên đạo, còn có một người đang cần cù chăm chỉ. Gã đó họ Diệp tên Thần, đang ở trong tiểu vũ trụ kia, ngày đêm mày mò nghiên cứu. Muốn trở về nhà, con đường phải thật khác người, ví như trở thành thiên đạo của nơi này, tự tạo ra càn khôn, nắm giữ càn khôn. Các bảo bối, tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Một khi con người đã có hy vọng, đó chính là nhịp điệu để cất cánh bay cao. Còn ai nữa? Ngày nọ, Cuồng Anh Kiệt lại xách đao của hắn, dạo chơi khắp thiên địa, tiếng hét vang như sấm dậy. Trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương. Câu này dùng để hình dung hắn là thích hợp nhất. Năm xưa trong một trận thần ma đại chiến, các đại thần tuyệt đại đỉnh thiên cấp, người thì chết, người thì bị thương, kẻ thì mất tích, kẻ thì bị giáng cấp. Chỉ duy có hắn, một đường niết bàn lột xác, nghịch thiên đi lên, ngạo thị bát hoang. Là ngạo thị bát hoang một cách chân chính. Cần gì chư thần của thần triều trợ trận, chỉ một mình hắn đã đủ đè ép kẻ thù đến không thở nổi. Thậm chí, suốt một hoa giáp, cũng không thấy một vị trí tôn cấm khu nào dám ra ngoài lượn lờ. Đếm bậc phong lưu, còn phải xem nay. Chỉ cần một trong năm vị chủ của cấm khu còn sống, hắn cũng không dám ngang ngược như vậy. Cãi cùn phải không? Sự thật là vậy, cửu thế thần thoại, tiên đình nữ quân, lục thiên nữ vương, thần triều chi chủ, đã nghe danh chưa? Cuồng Anh Kiệt gào thét kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Ở những nơi đông người trên thế gian, dân chúng cũng bàn tán vô cùng sôi nổi. Những người ủng hộ thần triều nhiều không kể xiết. Ít nhất, sau khi cấm khu bị diệt, tam giới đã thái bình hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, những lời nói không hợp thời cũng có rất nhiều. Nhưng không một ai là không bị mắng cho xối xả. Thần triều có rất nhiều kẻ hung hãn. Lịch sử đã sớm chứng minh. Bất kể là Nguyệt Thần và Đế Tiên, hay Thái Hy và Triệu Vân, đều đã từng tạo nên những thần thoại bất hủ. Tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đứng trên đỉnh hư vô mà hét lên một tiếng. Còn ai nữa? Lão Cẩu, người cũng khôn đấy. Có lẽ là phong vũ trụ quá nhỏ, không chứa nổi vị đại thần họ Cuồng kia. Hắn đã đổi chỗ, xách theo thần đao nhuốm máu, một bước đi ra khỏi vũ trụ. Dĩ nhiên không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là một lão oan gia đã chạy trốn ra ngoài vũ trụ, hơn nữa còn mở ra thiên kiếp đột phá cảnh giới trí cao thần. Tuy khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng khó mà thoát khỏi sự dò xét của hắn. Ầm ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Cuồng Anh Kiệt đến nơi, lôi đình của thần phạt đã đang tàn phá dữ dội trong bóng tối. Nhìn người đang độ kiếp, lại là vô tướng lão thần. Giống như các chí tôn khác của cấm khu, hắn cũng đã trốn đông trốn tây nhiều năm. Đến tận hôm nay, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nếu không độ kiếp, e là sẽ già mà chết. Đã không còn đường lui, chỉ có thể liều một phen. Trong vũ trụ có người đang nhìn chằm chằm, đã chém 109 vị đại thần rồi. Vết xe đổ, tấm gương máu rành rành, sao có thể không đến ngoài vũ trụ cho được. Phong thiên, chỉ nghe vô tướng lão thần gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đốt cháy hết khí huyết, khôi phục lại trạng thái thời trẻ. Hắn không chừa cho mình đường lui, đã quyết đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Thắng thì sẽ được phong vị thượng thương, thua thì thân hủy thần diệt. Phong cái đầu ngươi. Cuồng Anh Kiệt vung tay, thần đao tỏa ánh quang vắt ngang cửu thiên. Thế nhưng, chưa đợi hắn tung ra công phạt, đã thấy một đạo kiếm quang mang màu sắc của thời không chém tới từ nơi sâu thẳm trong bóng tối. Kiếm y hủy thiên diệt địa thậm chí còn mạnh hơn cả bá đao chi uy của hắn, chỉ một chiêu đã chém nát nhục thân của vô tướng lão thần. Cùng bị chém nát, còn có cả chân thân của lão. Tuyệt sát, là một đòn tuyệt sát thật sự. A, tiếng gào thét trước khi lên đường của vô tướng lão thần nghe vô cùng bi thương. Lão vốn không phải là người của thời đại này, mà là một vị đại thần có bối phận cực cao, nhờ tự phong ấn hoặc chìm vào giấc ngủ mới tránh được từng trận hạo kiếp. Ai mà ngờ được, sống lay lắt không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, đến chết cũng không biết là bị ai diệt, càng không biết nên báo mộng ác cho ai. Biết hay không biết, đều không còn quan trọng nữa. Mạng của lão, đạo của lão, tất cả đều đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Ta còn đang tự hỏi là ai chứ? Hóa ra là đại tẩu à? Bên này, Cuồng Anh Kiệt đã thu đao, xoa xoa tay nghênh đón về một phía. Nơi đó, có một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo đang từ trong bóng tối bước ra. Nhìn kỹ lại, chính là Lục Thiên Nữ Vương, tóc trắng áo trắng, đẹp không sao tả xiết. Thấy nàng, lão cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì kể từ khi thần ma đại chiến kết thúc, thần triều đã tìm kiếm vị này gần 200 năm. Ai cũng biết nàng đã rơi vào dòng chảy thời không, nhưng không biết đã rơi vào năm tháng nào. Không ngờ rằng, nàng lại trở về từ ngoài vũ trụ. Hơn nữa vừa mới hiện thân đã diệt được vô tướng. Cũng tốt, đỡ cho hắn phải tốn công tốn sức. Mà thần triều cũng có thêm một người chống đỡ cục diện. 10 vạn năm rồi. Lục Thiên Nữ Vương khẽ nói, lặng lẽ nhìn về phía phong vũ trụ. Bị nhốt trong thời không 10 vạn năm, đã trải qua biết bao nhiêu lần thương hải tăng điền. Nhanh, nhanh lên, nó lại chạy nữa rồi. Cuồng Anh Kiệt dục một tiếng. Cái gọi là lại chạy nữa rồi là đang nói đến phong vũ trụ. Bao năm nay, nó không lúc nào là không bay về phía bóng tối, không biết muốn đi về đâu, chỉ biết tốc độ cực nhanh. Nếu chạy ra ngoài vũ trụ dạo chơi, chỉ cần một chút lơ là có thể không tìm được đường về nhà. Hắn đã từng chịu thiệt rồi, suýt nữa thì lạc trong hư vô. Về phần phong vũ trụ bỏ chạy, trong lòng hắn hiểu rõ. Năm xưa, 6 vị thượng thương đã đi mất 4. Nếu có kẻ thù tìm tới gây chuyện, e là 2 vị thiên đạo còn lại không chống đỡ nổi. Bởi vậy, đương nhiên là phải chạy càng nhanh càng tốt. Lục Thiên Nữ Vương cũng cất bước, nhưng vừa bước một bước xuống, thần quang đã phóng thẳng lên trời. Ấy ra, Cuồng Anh Kiệt bị dọa cho tâm linh run lên, nhất thời lại có xúc động muốn dập đầu lại Thái Hy một cái. Không thể trách hắn như vậy, chỉ vì nữ vương của tộc Lục Thiên đã tiến cấp, không hề có điểm báo, đứng tại chỗ phong thiên, ngay cả thần phạt chết tiệt cũng được miễn luôn. Thấy chưa? Vị thiên đạo thứ 3 xuất thân từ thần triều. Thượng Thương Nguyên Thủy cười nói. Xét về tư cách và bối phận, không ai có đủ tư cách hơn nàng. Hỗn Vũ cũng vuốt vuốt râu. Lời này không sai. Đừng nói là Nguyên Thủy, cho dù có tìm khắp phong vũ trụ cũng sẽ không có ai phản bác. Vĩnh Hằng Thủy Tổ là tồn tại bậc nào chứ? Là kẻ hung hãn đã tạo nên chư thần hoàng hôn. Vậy mà người duy nhất trong đời hắn không đánh cho phục chính là bà cô này. Luận về bối phận của chân thân, e là cả phong vũ trụ này, không có ai cao hơn nàng. Luận về lĩnh ngộ đối với thời không, dưới thiên đạo, đến cả sáng thế thần cũng phải đứng sang một bên. Luận về bản mệnh chiến lực, thì kia kìa, cái tên tiểu tử họ Cùng kia chẳng phải đang ngẩng đầu nhìn sao hay sao? Luận về thân hình, he he he, trời ạ, có người phong vị thượng thương. Lục Thiên Nữ Vương tiến cấp, dị tượng của thiên đạo hiện đầy khắp vũ trụ. Chúng sinh đều bị kinh động, ngay cả những đại thần cấm khu đang ẩn náu cũng lén lút chạy ra xem pháo hoa. Những tia sáng lạ tuôn trào, những thần quang rực rỡ, tất cả đều là ngọn lửa chói lọi nhất. Thiên đạo hỏa, đó là thiên đạo hỏa, đang đốt cháy hy vọng của bọn họ đến tận cùng. Thua rồi, nghe thấy thanh âm của thiên đạo, không biết bao nhiêu chí tôn cấm khu đã cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình. Vị thượng thương thứ 3 lại xuất thân từ thần triều, làm gì còn đường sống cho bọn họ nữa. Cho dù thiên đạo không được phép can thiệp vào chuyện thế gian, tâm cảnh của bọn họ cũng không thể nào trở lại thời đại huy hoàng nhất của cấm khu được nữa. Đến rồi. Để tỏ ra thân thiện, khi Thái Hy bước ra ngoài cõi hư vô, cả Nguyên Thủy và Hỗn Vũ đều đứng dậy. Không chỉ đứng dậy, họ còn cười tủm tỉm. Vị này bối phận cao lắm à? Lúc nàng chứng đạo phong thần, hai người họ còn chưa ra đời. À không đúng, phải là còn chưa được hoài thai ấy chứ. Quan trọng nhất là, người đẹp. Nhìn cũng thấy đã mắt. Thái Hy không nói lời nào, nhanh như gió mà đến, một tay thò vào trong cơ thể của Hỗn Vũ. Xong việc, từ trong tiểu thế giới thiên đạo của hắn, nàng lấy ra một chiếc gương nhỏ. Chiếc gương này cực kỳ bất phàm, chắc chắn là một chí cao thần khí. Luận về công phạt có lẽ không bằng táng thần đỉnh, nhưng luận về năng lực tìm người thì 10 cái táng thần đỉnh cũng không bằng một phần của nó. Làm gì thế? Hỗn Vũ đương nhiên không chịu, đưa tay ra định đoạt lại. Mượn dùng một chút. Lục Thiên Nữ Vương bỏ lại một câu rồi xoay người biến mất. Nói chính xác hơn, là nàng đã ra khỏi phong vũ trụ, xách theo chiếc gương nhỏ kia đi tìm Triệu Vân. Nàng ta, không dịu dàng bằng Tiểu Thiên Thiên, Hỗn Vũ mặt xa sầm lại. Cũng không lễ phép bằng Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyên Thủy trầm giọng nói. Phụ nữ mà, luôn có mấy ngày tâm trạng không tốt. Lúc tự tại thiên và Nguyệt Thần còn tại vị cũng thường xuyên giật râu của hai người họ, nhưng cũng không đến mức như vị này. Vừa đến đã cướp bảo bối của người khác. Cho dù vở kịch của vòng luân hồi tự thân có diễn bao nhiêu màn, thì vẫn có một chuyện dường như vĩnh hằng bất biến. Một người nọ khoác lác, chưa bao giờ khoác lác hơn một người kia. Lại một lần nữa, Triệu Vân chết, tới âm tào địa phủ của Viêm Vũ Trụ. Con đường đến đây lần này, cũng như ngàn trăm lần luân hồi trước, rối tung rối mù. Rối đến mức nào ư? Kết nghĩa huynh đệ với Tần Quảng Vương, nhưng lại nhận Tần Mộng Giao làm đồ nhi. Nhưng cho dù thay đổi thế nào, kiếp nạn của hắn và Diệp Thần ở Hư Vọng Hà, lần nào cũng không bỏ sót. Có lẽ, đây chính là tính tất nhiên của lịch sử, con đường đến đây muôn hình vạn trạng, nhưng kết cục vẫn là kết cục đó, người bày cuộc. Tự luân hồi không ngừng nghỉ. Ao ao ao. Đã nhiều năm trôi qua, sự náo loạn của Hư Vọng hàng ngày càng trở nên thường xuyên. Nếu nó cũng được coi là một người, thì sự dao động này chính là tâm cảnh phá giác. Chính vì phá giác, nên vòng luân hồi của Triệu Vân mới xuất hiện một vài lỗ hổng, như Vĩnh Hằng đạo thể giống hệt hắn như đúc, cũng như nữ tử đào hoa kính ở Vân U Cốc. Trông như chị em sinh đôi với Tần Mộng Giao, tất cả đều là những sự tồn tại xuyên đài. Cái gọi là xuyên đài, chính là vòng luân hồi này có tàn dư của vòng luân hồi trước. Tiền thế đại ca, nếu có một ngày Triệu Vân có thể thoát khỏi Hư Vọng Hà, có thể nhìn lại ngàn trăm con đường luân hồi của mình, chắc chắn sẽ có một tiếng thì thầm như vậy. Bao nhiêu lần nguy nan, hắn đã không chỉ một lần mượn sức mạnh của kiếp trước. đến nay cũng coi như đã có đáp án, lỗ hổng của hư vọng, hai vòng luân hồi xuyên đài mới có nhân quả kiếp này mượn sức kiếp trước. Người duy nhất không nằm trong nhân quả chính là cửu thế thần thoại, nàng từng dùng đại thần thông đi ngược luân hồi tìm kiếm kiếp trước của Triệu Vân, những gì thấy và nghe được chính là dòng sông tên là hư vọng, cái cuộc trong miệng nàng chính là từ đây mà ra. Chỉ tiếc là nàng người đã từng giác ngộ lại bị xóa đi ký ức của một hai khoảnh khắc đó. Triệu Vân, từ nơi sâu thẳm trong bóng tối vọng đến tiếng gọi của một nữ tử, đó là Lục Thiên Nữ Vương đang sách thượng thương Hỗn Vũ Thiên Đạo Kính, vừa đi vừa tìm kiếm, nhưng trời không chiều lòng người, dù tay cầm chí cao thần khí bất phàm vẫn không tìm thấy nửa phần dấu vết của Triệu Vân. Nàng từng thi pháp thôi diễn nhưng đều bị một luồng sức mạnh thần bí chặn lại, mà dấu vết của Triệu Vân chính là bị luồng sức mạnh thần bí đó che đậy. Đừng tìm nữa, về giữ nhà đi. Những lời như vậy ngày đêm vang vọng bên tai nàng, chính là Hỗn Vũ và Nguyên Thủy đang lải nhải khó khăn lắm mới có được thượng thương thứ ba, không trưởng quản đại càn khôn thì thôi, lại còn chạy lung tung khắp nơi, tắc trách, đúng là tắc trách điển hình. Thái Hy không thèm để ý đến hai thiên đạo, lại tiếp tục đi sâu vào bóng tối. Nơi đó, dường như có một đốm sáng, dùng hết thị lực nhìn sang, mới biết đó là một người. Nhìn kỹ lại, thì ra là lão đạo râu rậm lúc trước bị nhóc con đánh cho một trận, đang ôm eo, đi cả nhắc trong hư không, miệng còn không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Cũng phải thôi, đường đường là hoang thần, bị một đứa nhóc đánh cho suýt nữa thì chôn vùi, sao không tức cho được. Chửi thì chửi, nhưng nhớ lại tiểu quỷ kia, hắn vẫn cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh thấu tim. Đúng là thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, đến giờ, hắn vẫn không biết đó là giống loài gì. Đạo hữu, Lục Thiên Nữ Vương như gió bay tới, dọa cho lão đạo râu rậm giật nảy mình. Sau khi giật mình, hắn mới vuốt râu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Hừm, thượng thương cấp thiên đạo, dung mạo quả là tuấn tú kinh người. Có từng thấy người này chưa? Thái Hy phất tay áo hiện ra một màn nước, chính là bức họa của Triệu Vân. Thấy vậy, lão đạo râu rậm khẽ nhướng mày, hắn đúng là đã từng gặp. Cho đến nay, ngoài nhóc con kia ra, hắn có lẽ là người duy nhất từng thấy con đường đến đây của Triệu Vân. Tiền bối. Thái Hy lại gọi. Với tuổi của ngươi, gọi ta là tiền bối không thích hợp lắm đâu. Lão đạo râu rậm xoa xoa vai, hắn là trí cao thần, mắt tinh tường lắm chứ. Nữ thần trước mặt này, ít nhất cũng phải 10 vạn tuổi, cho dù thái sư tổ nhà hắn tới, cũng phải gọi một tiếng bà cô tổ. Cho nên nói, ra ngoài lăn lộn, có một số xưng hô không thể gọi bừa được, lơ là một chút thôi là mồ mà tổ tiên bốc khói xanh rồi. Gặp rồi. Lão đạo râu rậm cuối cùng cũng cho câu trả lời. Ở đâu? Thái Hy bước lên một bước, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Già rồi, lộ phí về nhà cũng không đủ. Lão đạo râu rậm than ngắn thở dài. Thái Hy cũng không ngốc, phất tay lấy ra một khối thần thiết, xem như là phí hỏi đường. Cái này, ngại quá đi. Lão đạo râu rậm lập tức vui ra mặt. Tu đến cảnh giới của hắn, những món đồ bình thường đã không lọt vào mắt xanh. Nhưng khối thần thiết này lại là hàng thật giá thật, thần liệu cấp hoang thần, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Cổ nhân nói rất hay, người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Hắn vẫy tay một cái, lập tức cất bước. Đi, lão phu dẫn ngươi đi. Tâm địa lương thiện. Không không không, hắn không có rảnh rỗi như vậy, sở dĩ muốn dẫn đường là, cũng muốn cho vị nữ thần này xem thử dòng sông quỷ dị kia, biết đâu lại tìm ra được vài phần bí mật. Đương nhiên, nếu có thể gặp lại nhóc con ham ăn kia thì tốt quá rồi. Một mình hắn không đánh lại tên nhóc đó, nếu thêm một hoang thần nữa, phải tìm lại chút thể diện. Ầm ầm, vũ trụ bên ngoài hiếm khi được yên tĩnh vài ngày, nhưng nơi sâu trong bóng tối lại có tiếng sấm vang rền. Tìm đến ngọn nguồn mới biết đó là một tiểu vũ trụ mà Diệp Thần đang ở. Hắn không đi con đường tầm thường, thật sự đã tự tạo ra càn khôn, cả đất trời đều sấm chớp vang dội. Nếu có sinh linh mạnh mẽ đi vào, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Nền văn minh đã lụi tàn dường như sắp khai sinh ra một kỷ nguyên mới. Kia kìa, ngọn lửa của thiên đạo đang từ từ bùng cháy, thế giới tràn đầy sức sống. Thông minh như ta. Diệp Thần tuy vẫn còn bị chôn trong đất, nhưng lời nói đã vang vọng khắp đất trời. Hắn đã không nhớ đã qua bao nhiêu năm tháng, chỉ biết con đường về nhà của mình đã được lát từng tấc một, chỉ cần trở thành thiên đạo của tiểu vũ trụ, tiền đồ sẽ một vùng sáng lạn. Đến rồi, nàng đến rồi. Một ngày nọ, hai vị thượng thương thức khuya dậy sớm của phong vũ trụ, tinh thần phơi phới. Bọn họ nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ đang phun trào, đó là một luồng ánh sáng thời gian đến từ tận cùng năm tháng. Dưới sự chú ý của hai thiên đạo, một dòng sông dài mang màu sắc vĩnh hằng chảy từ cuối chân trời đến. Trên đó, có một nữ tử phong hoa tuyệt đại, thần thái phiêu giật, bộ bộ sinh liên. Sông, chính là Tuế Nguyệt Trường Hà, nữ tử, chính là nữ quân của tiên đình. Lại một đại tẩu nữa. Ừm, cũng có thể là nhị tẩu. Cuồng Anh Kiệt vác thanh đao của hắn, lại bắt đầu ngẩng đầu ngắm sao. Giống như Lục Thiên Nữ Vương, đế tiên cũng đã biến mất rất nhiều năm, tuy biết nàng đã rơi vào dòng chảy thời gian, nhưng không biết tìm ở đâu. Về là tốt rồi. Thần triều sắp bay tới nóc rồi. Quả nhiên là bá đạo. Chỉ thấy đế tiên một bước hạ xuống, cũng là thần quang ngút trời, hoàn vũ dung chuyển. Lập địa phong thiên, con đường Thái Hy đã đi qua, nàng đi cũng không có chút cảm giác gượng ép nào. Hay là, làm cho có lệ một chút. Hỗn vũ giơ tay, giữa các ngón tay có sấm sét lượn lờ. Thần phạt, đều do thiên đạo giáng xuống, có người tiến giai hoang thần. Nếu một tia sấm sét cũng không thấy, thì có hơi vô lý. Với nội tình của nàng, còn cần thần phạt tẩy lễ sao? Nguyên Thủy chắp tay sau lưng. Cũng phải. Hỗn vũ cũng biết điều, thu lại sấm sét, thuận tay còn chỉnh lại cổ áo. Thượng thương thứ tư của phong vũ trụ, phải tươi cười nghênh đón thôi. Tiểu tiên tiên, đừng như vậy, chúng ta đều là người văn minh. Ở đâu ra lắm lời vô ích thế, đưa đây. Phong vũ trụ, bên trên cõi hư vô, vang lên không ít lời nói ồn ào. Lại gần xem xét, mới biết là đế tiên đang cướp bảo bối, à không đúng, là đang mượn đồ, chỉ là thủ đoạn có hơi thô lỗ một chút thôi. Kẻ mặt mày đen thui là thượng thương Nguyên Thủy, một viên thần châu chân quý cất giữ nhiều năm đã bị cuỗm mất. Thượng thương hỗn vũ thì hả hê lắm. Thái Hy đã lấy đi thiên đạo kính của hắn, khiến hắn tức tối bao nhiêu năm nay. Giờ đây, thấy đồng nghiệp cũng bị cướp, trong lòng cuối cùng cũng thấy cân bằng. Đừng keo kiệt như vậy, cho mượn dùng chút thôi. Bảo sao người ta nói đều là con dâu nhà Triệu Vân. Câu nói mà tiên đỉnh nữ quân, để lại lúc rời đi giống y hệt lời mà Lục Thiên Nữ Vương, từng nói năm xưa. Mà việc nàng làm cũng y như Thái Hy. Phu quân mất tích, không thể không tìm về. Tìm người thì cần một món pháp bảo thuận tay. Thiên đạo thần châu của Nguyên Thủy xem ra rất thích hợp, ta, có chút nhớ Tiểu Thiên Thiên rồi. Nhìn bóng lưng đế tiên khuất dần, Nguyên Thủy và Hỗn Vũ đều trầm ngâm vuốt râu. Tự Tại Thiên dù có hung hãn đến đâu cũng không ngông cuồng như Thái Hy và đế tiên. Cái gì mà mượn dùng chút thôi, cả phong vũ trụ này ai mà không biết, người nhà Triệu Vân mượn đồ chưa bao giờ trả lại. Còn ai nữa không? Nhắc đến ngông cuồng, vị mang họ cuồng kia lại oang oang cái giọng ở đằng kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu là ngày trước, chắc chắn sẽ có vô số lời xì xào bàn tán không đúng lúc, thay nhau hỏi thăm 18 đời tổ tông của Cuồng Anh Kiệt. Nhưng bây giờ, liên tiếp hai vị thiên đạo đều xuất thân từ thần triều, ai còn dám buông lời cay nghiệt. Người đời không dám nhiều lời, không có nghĩa là hai vị thượng thương kia hiền lành. Đều bị cuỗm mất một món bảo bối, thể nào cũng phải tìm người chút giận, thế là Cuồng Anh Kiệt tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Là ở đây, vẫn là lão đạo dâu quai nón đó. Một đường phong trần mệt mỏi, đã đến một vùng bóng tối. Lục Thiên Nữ Vương cũng ở đây, nhưng Hư Vọng Hà thì không, nó đã biến mất rồi. Chẳng lẽ ngươi đang trêu ta? Thái Hy tế ra thiên đạo kính, soi dọi bóng tối từng tấc một. Thế nhưng, soi tới soi lui, cũng không soi ra được chút dấu vết tồn tại nào của Triệu Vân. Trước kia, nơi này quả thực có một dòng sông. Lão già nghiêm túc nói rồi, lão còn phất tay hiện ra một màn nước. Hình ảnh diễn ra bên trong chính là quá trình tự mình luân hồi của Triệu Vân. Thái Hy thấy vậy, mày liễu khẽ nhíu lại, dường như nhận ra Hư Vọng Hà. Cũng chính vì nhận ra nên thần thái của nàng mới trở nên vô cùng khó coi. Thủy tổ của Vĩnh Hằng, nhất mạch sở dĩ biến mất khỏi thế gian chính là vì đã nhảy vào dòng sông này. Nhưng nàng không hiểu, tại sao Triệu Vân lại tiến vào Hư Vọng, và hình ảnh trong Hư Vọng kia có ngụ ý gì? Ngươi nhận ra dòng sông này sao? Lão đạo dâu quai nón thăm dò hỏi. Có nghe qua một chút. Thái Hy khẽ nói, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Vậy ngươi có thấy một đứa bé nhỏ, loại mập mập tròn tròn, thấy gì ăn nấy không, ta? Ngươi đừng đi vội. Lão đạo dâu quai nón nói chưa dứt lời, Lục Thiên Nữ Vương đã biến mất trong bóng tối. Muốn tìm Triệu Vân, trước hết phải tìm được Hư Vọng Hà. Nếu vận may tốt, có lẽ sẽ tình cờ gặp được. Nếu vận may không tốt, e rằng tìm đến tận khi đất già trời hoang cũng không có duyên gặp mặt. Dù sao, dòng sông đó vô cùng quỷ dị. Dù là thiên đạo kính cũng không cách nào truy tìm được. Chân cẳng nhanh nhẹn thật. Lão đạo dâu quai nón lẩm bẩm một tiếng. Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng quát lớn. Lão già kia, người đâu rồi? Làm gì? Lão đạo dâu quai nón ngáp một cái, trả lời một cách hờ hững. Ngoại vũ trụ xâm lược, mau trở về. Vẫn là những lời đó, nhưng lại có thêm vài phần gấp gáp. Diệp thần, người đang tìm kiếm ở ngoại vũ trụ không chỉ có đế tiên và Thái Hy, mà còn có nữ hoang thần của Viêm vũ trụ. Tiếng gọi của nàng đã vang vọng trong bóng tối rất nhiều năm, đến nay vẫn chưa có hồi âm. Còn Hư Vọng Hà kia, nàng đi đi rừng rừng, loanh quanh luẩn quẩn, ngay cả cái bóng cũng không tìm thấy. Đợi ta. Diệp thần có đáp lại, chỉ là không ai nghe thấy được. Hắn đang dung nhập vào tiểu vũ trụ, vẫn cần mẫn tạo dựng càn khôn, Quá trình này không biết đã trải qua bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông, bởi vì thế giới bị màn đêm đen kịt này bao phủ vốn không hề có cái gọi là thời gian, e rằng một cái chớp mắt đã là ngàn vạn bể dâu. May mắn là hắn đang lột xác, đang niết bàn hướng tới thiên đạo. Nền văn minh đã lụi tàn, mở ra chương mới cho kỷ nguyên mới. Vạn vật đang hồi sinh, càn khôn của vũ trụ cũng đang diễn hóa đến cực điểm. Nhìn tia chớp giật, nghe tiếng sấm vang, đó là hình ảnh khai thiên lập địa, ẩn chứa đạo âm vô tận, vang vọng khắp thế giới mới này, ánh sáng vĩnh hằng đã dần dần xua tan bóng tối. Mộng, gần như ai cũng đều có. Nếu người trong mộng biết mình đang nằm mơ thì nên tỉnh lại rồi. Tự mình luân hồi, có lẽ chính là những giấc mộng trong mộng nối tiếp nhau. Mà Triệu Vân, thân là người trong mộng, cũng đã có những lần tự nhận thức được như vậy. Sở dĩ chưa tỉnh lại là do hư vọng tác quái, dập tắt ý thức muốn phục hồi của hắn. Tiếc thay, ý chí nhân đạo cứng như sắt thép, chấp niệm bất hủ đang bung tỏa ánh hào quang của nó đến cực điểm. Cục, không biết từ ngày nào, trong hư vọng hả vang lên những lời thì thầm như có như không. Chỉ tiếc là một chữ ngắn ngủi này lại được nói ra một cách vô cùng vô cảm, phảng phất như một cái xác không hồn đang lẩm bẩm. Tiếng lẩm bẩm này không sao, nhưng hư vọng hà lại càng thêm tức tối, nó trở nên náo loạn, những con sóng kinh thiên động địa nổi lên hết lớp này đến lớp khác. Nó đã bị phá vỡ một góc, mới khiến cho Triệu Vân đang trong quá trình tự mình luân hồi có được một hai khoảnh khắc biết rằng mình đang tự mình luân hồi. Sợ hãi, hư vọng hà vô cùng sợ hãi loại ý thức này. Rồi sẽ có một ngày, đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên. Đến khi nó không còn giam cầm được người trong mộng nữa, kẻ bày cục sẽ có thể phá cục mà ra. Triệu Vân, nhà ai có tiểu tức phụ mất phu quân mà không sốt ruột, đế tiên đang đi khắp thế gian tìm người. Nàng không tìm thấy Triệu Vân, mà lại tình cờ gặp một chiếc quan tài cổ bằng đồng ở nơi sâu thẳm của bóng tối. Đúng vậy, chính là quan tài, một chiếc quan tài không mấy yên phận. Lúc đế tiên nhìn thấy nó đang đập loảng xoảng vào một đại thế giới đổ nát. Đập thì thôi đi, lại còn đập rất có nhịp điệu. Nếu lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng người trong quan tài gào lên. Tổ cha nhà ngươi, Thái Thượng. Ông nội nhà ngươi, Thượng Thương. Tổ tông nhà ngươi, Vĩnh Hằng Thiên. Thái Thượng. Có lẽ vì nghe thấy tên của kẻ thù cũ, đế tiên đột nhiên dừng bước. Nhưng cho dù nàng có vận dụng hết nhãn lực, cũng không thể nhìn xuyên qua chiếc quan tài cổ. Không những không nhìn xuyên qua được mà còn bị một luồng sức mạnh bí ẩn phản phệ, khiến đôi mắt đẹp trong như nước của nàng trở nên vẩn đục. Khóe mắt còn dỉ máu. Đừng nhìn nữa, thua rồi. Tất cả các thời không đều thua rồi. Chiếc quan tài cổ dường như có tiếng vọng lại, giọng điệu tức tối mang theo một nỗi bi thương. Thiên đạo như đế tiên cũng nghe mà chẳng hiểu gì. Ngoại vũ trụ quả thật bao la, có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Dưới cái nhìn của nàng, thế giới đổ nát kia cuối cùng cũng bị đập cho nổ tung. Chiếc quan tài cổ bằng đồng cũng lặng lẽ rời đi. Lúc lướt qua đế tiên còn lẩm bẩm một câu. Một câu mà chỉ mình nó nghe thấy. Vị thần sống trong dòng chảy thời gian, vị thiên đình nữ quân xinh đẹp nhất, nó đã đi rồi, như thời gian lùi lại, dần dần biến mất trong bóng tối. Đế tiên khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao, nàng dường như nghe thấy tiếng khóc từ chiếc quan tài cổ. Mãi cho đến khi một tiếng gọi từ phong vũ trụ, truyền đến mới kéo suy nghĩ của nàng trở lại, hai vị cô nương, chạy đi đâu rồi? Là Thượng Thương Nguyên Thủy và Hỗn Vũ, nửa đêm không ngủ, gân cổ lên gọi người. Thường đi bờ sông, nào có chuyện không ướt giày, phong vũ trụ chạy tuy không chậm. Nhưng không thể ngăn được có kẻ sáng sớm tối muộn vẫn luôn nhỏ ngó. Hôm nay chính là một đại kiếp, có sinh linh mạnh mẽ giết đến tận cửa. Hai người bọn họ không chống đỡ nổi, đành phải gọi người, thân là Thượng Thương, hưởng khói lửa của chúng sinh, cũng phải lấy việc bảo vệ vũ trụ làm trách nhiệm của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.